Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2163 đến 2172. Chương 37, Huynh Tâm Thành bị bắt, Tô Thần hiện thân, câu cá. Cái khác làm sao không cho ban thưởng đâu. Tô Thần nhìn xem nhắc nhở không khỏi nhướng mày nói. Hắn bây giờ thế nhưng là thời khắc chú ý Thiên Ngự Đạo bên kia chiến đấu. Bây giờ Thiên Ngự Đạo đệ nhất đại thế lực Hắc Viêm Cung cung chủ Xích Thanh Đằng, còn có kia Hắc Phượng Hoàng đều vẫn lạc, vì cái gì chỉ có Xích Thanh Đằng chết có ban thưởng, cái khác không có. Cái này có chút quá keo kiệt. Bây giờ chỉ còn lại Thánh Hải Sơn Chủ, cái này Thánh Hải Sơn Chủ hẳn là có chút thủ đoạn. Tô Thần thầm nghĩ, Thánh Hải Sơn Chủ là Cửu Ám Thần Điện, thứ 9 điện chủ, hẳn là có chút thủ đoạn. Mà hắn bên này cũng là đối đầu Cửu Ám Thần Điện, có thể nói thật không đơn giản. Rất là không tầm thường. Hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn tìm ra cái kia giấu ở chỗ tối Cửu Ám Thần Điện người. Mặc dù mục tiêu khóa chặt kia Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử, Sư Còng Trời, nhưng lại không có phát hiện cái gì dị thường. Chủ thượng, Thiên Dạ Tầm Vũ bên kia đem Hắc Ám Thần Điện Huynh Tâm Thành bắt giữ. Là Thiên Dạ Thiên Tôn ra tay. Bọn hắn hỏi chúng ta, phải chăng tự mình đi gặp một chút cái này Huynh Tâm Thành. Nguyên Tùy Vân nói. Động thủ, ta còn tưởng rằng hắn chờ chúng ta động thủ giết hắn đâu. Đi, chúng ta đi gặp gặp cái này Hắc Ám Thần Điện Thanh Liên Tiên Tử, Huynh Tâm Thành. Tô Thần đứng dậy, cùng Nguyên Tùy Vân rời đi Lý Gia biệt viện. Hoàng Thành bên ngoài. Một chỗ giản dị trong thạch động. Ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Đã thông chi bọn hắn rồi. Có tra được bọn hắn cụ thể nội tình sao? Một người trung niên nam tử bộ dáng, người mặc áo bào đen người mở miệng nói. Đối diện với hắn chính là Thiên Dạ Tầm Vũ. Người kia có thể là ngoại vực Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Nhưng là vẫn có chút không xác định, người này có chút thần bí. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Căn cứ Tô Thần cung cấp một chút tin tức. Nàng rất nhanh liền tra được Tô Thần tại ngoại vực thân phận, nhưng là khuôn mặt không đúng, huống chi một cái Thanh Long hội thiếu chủ, không có như thế lớn năng lực. Mặc dù bây giờ Hư Lưu Thiên Thành tại Thiên Ngự Đạo thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng là Thanh Long hội long thủ, cũng chỉ là Hư Lưu Thiên Thành vạn ác điện tội thủ, cho nên một cái Thanh Long hội thiếu long thủ, có thể có cái gì năng lực. Cho nên nàng nói với Tô Thần có chỗ hoài nghi. Thanh Long hội Hư Lưu Thiên Thành. Ta tại đến đạo thứ 6 thời điểm, thế nhưng là nghe nói bọn hắn ngay tại cấp tốc khuếch trương, thanh thế rất bá đạo. Chỉ là một cái Thanh Long hội thiếu long thủ, tại Hư Lưu Thiên Thành bên trong chỉ sợ không tính là cái gì. Kia Tô Thần có khả năng thật không phải ngoại vực kia Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Thiên Dạ Thiên Tôn trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bị bọn hắn hạ cấm chế, ngay tại một bên Huynh Tâm Thành. Huynh Tâm Thành giờ phút này trong mắt đẹp tản mát ra phẫn nộ quang mang. Nhưng là nàng giờ phút này bị phong cấm lên tiếng, không cách nào nói chuyện, cho nên cũng chỉ có thể trên mặt biểu hiện ra phẫn nộ. Thiên Dạ Tầm Vũ, Thiên Dạ Thiên Tôn, Tàng Hải cung người. Còn có kia Tô Thần, Lý Thanh Y kia phu quân Tô Thần, ngoại vực Thanh Long hội thiếu chủ. Trong nội tâm nàng thì là loại bỏ lấy những tin tức này. Tâm thần ổn định lại. Nàng cũng đang chờ. Nàng biến mất tin tức, rất nhanh Dạ Tử Lan liền có thể biết, đến lúc đó, nhất định sẽ tìm nàng. Tin tưởng lấy Dạ Tử Lan cùng các nàng Hắc Ám Thần Điện tại Thiên Linh Hoàng Triều lực lượng, rất nhanh liền có thể tìm tới nàng. Kia Tô Thần, tại sao muốn để Tàng Hải cung người mang nàng tới đây? Còn có cái này Thiên Dạ Tầm Vũ cùng Thiên Dạ Thiên Tôn, tại sao muốn nói cho nàng nghe? Có lẽ là phải giá họa cho cái kia Tô Thần. Huynh Tâm Thành trong đầu suy tư. Nàng cùng Tàng Hải cung thế nhưng là không có thù, hai người này tại sao muốn mang nàng đến, còn tại trước mặt nàng nói những lời này. Bởi vì hai người này nói như thế, rõ ràng nói đúng là cho nàng nghe. Bỗng nhiên, Thiên Dạ Tầm Vũ cùng Thiên Dạ Thiên Tôn thần sắc hơi động một chút. Bọn hắn tới, Thiên Dạ Thiên Tôn mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau, ba đạo thân ảnh từ ngoài động đi đến. Ba người đều mang mũ rộng vành, che lại thân hình. tại sao là ba người? Thiên Dạ Thiên Tôn thần sắc biến đổi, hắn vừa mới cảm giác, chỉ là cảm giác được hai người, cũng không phải là ba người, ánh mắt không khỏi hướng phía sau lưng Tô Thần một người nhìn lại. Chỉ là tại hắn nhìn lại thời điểm, người kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ầm ầm. Chỉ là cái này nhìn một cái, trong thần hồn của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Thân thể không khỏi hướng phía đằng sau lui về phía sau mấy bước. Nghĩa phụ. Thiên Dạ Tầm Vũ thấy thế vội vàng đỡ lấy Thiên Dạ Thiên Tôn. Thiên Dạ Thiên Tôn, có người thì không thể dò xét. Tô Thần đem mũ rộng vành cầm xuống. Ánh mắt thì là nhìn về phía ở một bên bị cấm chế trụ Khuynh Tâm Thành. Nhìn xem mũ rộng vành hạ lộ ra khuôn mặt, chính là Tô Thần, kia Khuynh Tâm Thành biến sắc. Nàng vừa mới còn tại suy đoán cùng phủ định là Tô Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới thật sự là gia hỏa này. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh Liên tiên tử. Tô Thần nhìn xem Khuynh Tâm Thành nói. Sau đó đối Thiên Dạ Thiên Tôn nói, để nàng nói chuyện. Thiên Dạ Thiên Tôn ngón tay một điểm, kia bị cấm chế Khuynh Tâm Thành cảm giác được ít hầu một trận lạnh buốt, khôi phục lên tiếng, lập tức nói ra, Tô Thần, người đây là cái gì, ta vì sao đem ta trói đến nơi này đến, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng là các ngươi người đứng phía sau đắc tội vợ ta. Còn có kia Dạ Tử Lan vẫn muốn tính toán ta rất muốn biết nàng đang tính kế cái gì, nàng tại cho cái gì làm việc. Các ngươi sau lưng Cửu Ám Thần Điện cùng Tư Đồ Huyền Sâm sau lưng kia Cửu Ám Thần Điện người, là cùng một nhóm người đi. Tô Thần nhìn xem Khuynh Tâm Thành nói. Hắn không có lãng phí thời gian. Nếu như Khuynh Tâm Thành không nói, như vậy chỉ có chém giết. Đều không siêu hồn. Bởi vì từ hắn lúc trước đạt được một chút nói chuyện bên trong, có thể đạt được Khuynh Tâm Thành đám người trong thần hồn hẳn là đều có kia Cửu Ám Thần Điện người ám thủ. Siêu hồn, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Mà lại siêu hồn cũng không nhất định có thể tìm ra cái gì. Căn cứ hắn suy đoán, đối phương thần hồn sẽ trực tiếp tự bạo. Tô Thần nói lên mấy điểm bên trong, không có nói ra Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử. Điểm này Tô Thần không muốn đối ngoại lộ ra. Ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Khuynh Tâm Thành nghe được Tô Thần, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mà bên này, Thiên Dạ Tầm Vũ cùng Thiên Dạ Thiên Tôn hai người thì là trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bây giờ tại Thiên Linh Hoàng Triều, Thái Tử Chi Vị bên trong, tranh đoạt mạnh nhất chính là Lục Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử. Nhưng là bây giờ Lục Hoàng Tử cùng Tam Hoàng phía sau khả năng đều có Cửu Ám Thần Điện cái bóng. Cái này khiến bọn hắn rất là kinh ngạc. Nếu như vậy, các nàng hoàn toàn cũng có khả năng tại đối phương tính toán bên trong. Nói, nếu như không có nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi chỉ có thể chết. Tô Thần trong đôi mắt sát ý lóe lên mà ra. Cầm xuống Khuynh Tâm Thành, kỳ thật không phải nghĩ từ trên người nàng biết một chút cái gì, chính là vì giết nàng, nhìn xem chỗ tối người động tác. Đồng thời lấy Khuynh Tâm Thành làm mồi nhử dẫn một đợt người đến đây. Giết giết, nhìn về phía hướng gió. Nhiều làm cho đối phương lộ lộ ngọn nguồn. Hoặc là gây nên một chút khác ba động, để thế lực khác, hoặc là nói Thiên Linh Hoàng Triều chú ý. Ta không biết, ngươi đang nói cái gì. Tô Thần, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không, ta Hắc Ám Thần Điện sẽ đổ lý ra. Khuynh Tâm Thành mở miệng nói. Tô Thiếu Chủ, nếu không ta đến siêu hồn. Thiên Dạ Thiên Tôn nói. Hắn rất muốn từ Khuynh Tâm Thành nơi này đạt được hắn muốn một chút tin tức. Siêu hồn, người không sợ dẫn tới Cửu Ám Thần Điện người, ta còn không muốn lấy hiện tại liền cùng bọn hắn chính diện va chạm đâu. Tô Thần nhìn xem Thiên Dạ Thiên Tôn nói. Xem ra là không chiếm được muốn đồ vật, tìm Vũ Cô Nương, người ra tay giết Khuynh Tâm Thành đi. Tô Thần nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Chương 1, giết. Thiên Dạ Tầm Vũ thần sắc biến đổi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Thần để nàng đem Khuynh Tâm Thành giết. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi tha ta cho ngươi biết, nói cho các ngươi biết. Giờ khắc này, Khuynh Tâm Thành bắt đầu cầu xin tha thứ, muốn nói ra cái gì. Đã chậm, ngươi còn chưa động thủ. Tô Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ. Thiên Dạ Tầm Vũ tâm thần khẽ giật mình, nàng cảm giác được nếu như chính mình chần chờ lời nói, như vậy chết liền có thể là chính mình. Tô Thiếu Chủ, kia Thiên Dạ Thiên Tôn rất muốn nói. Nhưng là tiếng nói vừa ra, một cỗ khí tức liền bao phủ hướng hắn, để hắn muốn nói lời, trong lúc nhất thời không cách nào phát ra. Thiên giả Tầm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thân hình nhất chuyển. Phốc phốc. Tiện tay một điểm, một đạo chỉ lực sát na xuyên qua đến Khuynh Tâm Thành đại não, ẩn chứa chấn động chân nguyên năng lượng, xuyên thấu phòng ngự của nàng, trong khoảnh khắc tại đầu của nàng bên trong bạo tạc. Bành, đầu trực tiếp nổ tung. Sau đó bàn tay một chảo, kia Khuynh Tâm Thành thi thể bị nàng chộp vào bàn tay, một cỗ lực lượng tràn vào, thân thể hóa thành mưa máu trực tiếp bị thôn phệ. Hủy thi diệt tích. Chỉ có trên mặt đất, lưu lại một tia vết máu. Tô thiếu chủ, ngươi xem coi thế nào. Thiên giả Tầm Vũ nhìn về phía Tô Thần nói. Ngươi rất không tệ, chúng ta có thể hợp tác. Tô Thần nhìn xem Thiên giả Tầm Vũ nói. Kia Tô thiếu chủ, có hay không có thể cho thấy thân phận chân chính, ngươi nói ngoại vực Tô Thần, chúng ta thế nhưng là tra xét, chỉ là Thanh Long hội một cái thiếu long thủ, một tiểu nhân vật, nhưng cùng ngươi bày ra lực lượng không đáp phối. Thiên giả Tầm Vũ nhìn về phía Tô Thần nói. Tại nàng lúc nói chuyện, Tô Thần khuôn mặt biến hóa, biến thành tự thân bộ dáng. Ta chính là Thanh Long hội thiếu long thủ, nhưng là ta cũng có thể là Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ. Tô Thần nhìn xem Thiên giả Tầm Vũ nói. Ừm. Nghe được Tô Thần, Thiên giả Tầm Vũ thần sắc khẽ giật mình. Liền ngay cả một bên Thiên giả Thiên Tôn cũng thế. Bọn hắn hoàn toàn không có hướng phía một phương này hướng muốn. Cùng hợp tác, các ngươi sẽ không lỗ, các ngươi muốn đổ vật, ta không cần, có thể cho các ngươi. Tô Thần nói xong, không có bất kỳ cái gì lưu lại, thân ảnh biến mất không thấy. Nguyên Tùy Vân cùng Nguyên Tà Hoàng hai người cũng đi theo biến mất. Nghĩa phụ, nơi này tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tới, chúng ta muốn rời khỏi, chỉ là cuối cùng kia Khuynh Tâm Thành đã muốn nói, kia Tô Thần vì cái gì không cho Khuynh Tâm Thành nói sao? Thiên giả Tầm Vũ nhìn xem Thiên giả Thiên Tôn đạo. Bởi vì hắn không tin Khuynh Tâm Thành, hoặc là đối phương tới mục đích đúng là giết hắn. Thiên giả Thiên Tôn nhíu mày nói. Trong lúc nói chuyện, hai người thân ảnh cũng biến mất tại trong sơn động. Giờ phút này, Thiên Linh Hoàng Triều, Dạ gia, tìm không thấy một điểm manh mối sao? Dạ Tử Lan sắc mặt âm trầm hỏi. Đại nhân, bắt đi Thanh Liên tiên tử người thực lực rất mạnh. Khuynh Thành cô nương không làm được phản kháng liền bị mang đi. Chúng ta trong thành, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, hiện tại ngay tại loại bỏ ngoài thành, nhưng là ngoài thành ba mặt núi vây quanh, muốn tìm được Thanh Liên tiên tử, chỉ sợ cần một chút thời gian. Tại nàng phía dưới người mở miệng, báo cáo. Không xong, không xong. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen xông vào trong đại sảnh. Dạ cô nương, Tâm Thành đại nhân lưu lại hồn đăng tắt rồi. Cô nương nàng vẫn lạc. Thân ảnh màu đen là một người mặc trang phục nữ tử, giờ phút này thần sắc lộ ra rất là bối rối. Cái gì? Ngôi Dạ Tử Lan không khỏi lập tức đứng lên. Tại nàng phỏng đoán bên trong, đối phương bắt đi Khuynh Tâm Thành, hẳn là sẽ không hạ sát thủ. Chắc chắn ngươi hạ sát thủ, còn bắt đi người khô cái gì? Nhưng là bây giờ nói người đã chết. Cha, đồn công an có người. Nhất định phải tra được Khuynh Tâm Thành ở nơi nào vẫn lạc. Dạ Tử Lan cáu kỉnh nói. Khuynh Tâm Thành không chỉ có là nàng hợp tác đồng bạn, vẫn là rất phải tốt bằng hữu, các nàng còn cùng thuộc tại một người chủ nhân. Bành, nghĩ tới đây. Dạ Tử Lan trực tiếp một chưởng vỗ ở bên cạnh trên bàn. Cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Báo, tra được địa điểm. Một người quỳ gối Dạ Tử Lan trước mặt nói. Tra được, ở nơi nào? Nguyên bản phẫn nộ Dạ Tử Lan đột nhiên tỉnh táo lại, mở miệng nói. Ngay tại vừa mới, cảm giác được Tâm Thành đại nhân một tia khí tức ba động. Nhưng là khí tức ba động, biến mất rất nhanh, chúng ta điều tra bên kia khu vực, phát hiện một chỗ sơn động, bên trong có trên người người lớn khí tức, trên mặt đất còn có vết máu. Người vừa tới lên tiếng nói. Đáng chết! Chỗ kia có tra được cái khác manh mối sao? Tạm thời còn không có. Mang ta tiến đến nhìn xem. Dạ Tử Lan đứng người lên hình, muốn tự mình đi ra ngoài, nhưng là đột nhiên dừng bước, đối trong đại sảnh một ngồi lão giả nói, Quách lão, làm phiền ngươi khởi hành một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm ra một tia manh mối. Tốt, lão hủ tự mình đi một chuyến, nhất định sẽ tìm ra là ai giết Tâm Thành cô nương. Nói xong lão giả kia thân hình khẽ động, ra đại sảnh. Hy vọng không phải cái gì rơi vào. Dạ Tử Lan trong miệng lẩm bẩm nói. Vừa mới nàng nghĩ tiến về, nhưng là đối phương tại giết người thời điểm, lộ ra một cỗ khí tức, có chút không quá hợp lý, cho nên nàng không có mình tiến đến. Giờ phút này, Thiên Ngự Đảo, Thánh Hải Sơn chủ thân bên trên xuất hiện từng tầng màu đỏ sậm huyết sắc quang mang. Quang mang bên trong lộ ra nồng đậm huyết sát chi vị. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hắn đối diện Tàng Kính Nhân, trong mắt lộ ra hồng mang, tràn ngập hung tàn. Một cỗ không lời sát ý, tại thiên địa bên trong quét sạch mà ra. Nghe đồn, các ngươi cửu ám thần điện, chín đại ám vương, đều là thần quân cường giả, thế nhưng là ngươi vì cái gì chỉ có tại nửa bước thần quân cấp độ. Tương đối Thánh Hải Sơn chủ phát ra hung tàn thần sắc. Tàng Kính Nhân thần sắc ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Nửa bước thần quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng nửa bước thần quân, ngay tại một cái cấp độ sao? Ta bản thân đã bước vào thần quân cấp độ, chỉ là thụ thương, cảnh giới rơi xuống, thôn vệ đầy đủ năng lượng, ta liền có thể bước vào thần quân cấp độ. Mà ngươi căn bản cũng không có chạm đến thần quân cấp độ, không cách nào chân chính trải nghiệm thần quân cấp độ lực lượng. Như thế nào cùng ta so? Thánh Hải Sơn chủ lạnh giọng nói. Tàng Kính Nhân lúc trước là chân thần đại viên mãn, về sau bước vào nửa bước thần quân. Hắn Thánh Hải Sơn chủ, mặc dù tại nửa bước thần quân cấp độ, nhưng lại có thể bộc phát ra thần quân sơ kỳ lực lượng, cũng có thể dùng bộc phát ra quy tắc lực lượng. Nhiên ép Tàng Kính Nhân căn bản một điểm khó khăn đều không có. Thôn vệ hết Tàng Kính Nhân. Hắn lại dùng đại trận đem Thẩm Lãng bọn hắn 5 người tách ra, dần dần đánh giết, thôn phệ. Đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Hắn tin tưởng đến lúc đó cảnh giới của mình, khả năng tiếp cận thần quân trung kỳ. Ầm ầm, nghĩ tới đây. Thánh Hải Sơn đem tự thân toàn bộ chiến lực bạo phát đi ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại, thể nội lực lượng lưu chuyển, một cỗ kinh tâm động phách hắc ám lực lượng tại trên sơn cốc tràn ngập. Theo lực lượng của hắn ba động, lúc trước thế thì sập đại điện trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện vô số màu đen phù văn. Những phù văn này cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong chốc lát, liền quét sạch toàn bộ sơn cốc, đem sơn cốc bao phủ, hắc ám năng lượng từ kia phù văn bên trong tuôn ra, thôn vệ những lực lượng khác, tràn ngập tại toàn bộ trong sơn cốc. Mà trong đó Thánh Hải Sơn chủ, khí tức trên thân lăng lệ kinh khủng. Đây là... không được. Tại sơn cốc chung quanh, một số người phản ứng chậm, toàn bộ đại trận bao khỏa. Trong lòng bọn họ sinh ra khủng hoảng, dự cảm được cực mạnh nguy cơ. À, đúng vào lúc này. Có người bị chung quanh hắc ám năng lượng thôn vệ, phát ra tiếng kêu thảm. Những người này thực lực yếu nhược, không cách nào ngăn cản chung quanh hắc ám năng lượng thôn vệ. Hoan nghênh đi vào ta thứ 9 ngầm giới. Thánh Hải Sơn chủ thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Ầm ầm, theo thanh âm quanh quẩn. Chương 2. Thánh Hải Sơn chủ thân sau hắc ám quang mang bộc phát ra, cấp tốc sau lưng hắn xuất hiện một tôn cái bóng. Cái bóng cao cao tại thượng, tản mát ra cổ lão mà tang thương khí tức. Riêng là nhìn một chút liền để phần lớn người lộ ra kinh dị cảm giác. Mà giờ khắc này, toàn bộ không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen, bóng tối vô cùng vô tận năng lượng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến, trùng trùng điệp điệp, tràn vào Thánh Hải Sơn chủ thân sau cái bóng bên trong. Thế thì ảnh đang hấp thu, nơi này lực lượng. Chung quanh lực lượng bị hấp thu, chúng ta liền không cách nào nhờ vào đó khôi phục tự thân lực lượng. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Tàng Kính Nhân, ngươi làm sao không động thủ đâu? Tôn này cái bóng rất khủng bố, tuyệt đối không thể để cho tôn này cái bóng khôi phục, bằng không, chúng ta ngăn không được. Không ngăn nổi lời nói, chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này, chết ở chỗ này. Ngươi xuất thủ a, xuất thủ a. Tiếng hô hoán vang lên. Rất nhiều người đều tại hô hào Tàng Kính Nhân xuất thủ. Thế nhưng là Tàng Kính Nhân, nhưng không có động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu gấp. Bởi vì chung quanh hắc ám thôn vệ lực lượng bắt đầu không ngừng tăng lớn, một số người ngăn không được cỗ này thôn vệ chi lực, cho nên bọn hắn khủng hoảng. Cùng một chỗ chân áp hắn, một người mở miệng nói. Hắn là đến đây người quan chiến. Thánh Hải Sơn cùng Hư Lưu Thiên Thành đàm phán, hấp dẫn rất nhiều người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình một cái người quan chiến, lại bị Thánh Hải Sơn chủ kéo vào cái này thứ 9 ngầm giới bên trong. Muốn ra ngoài, chỉ có thể giết ra ngoài. Thực lực bọn hắn không có người khác mạnh, người khác có thể kéo, bọn hắn không thể. Cho nên muốn cổ động mọi người cùng nhau xuất thủ. Đồng loạt ra tay, giết. Có người so với hắn càng khẩn trương, cho nên nhìn thấy có người lên tiếng, cũng đi theo lên tiếng, đồng thời còn ra tay, tế ra bảo vật của mình, một tòa màu đen bảo tháp, một người xuất thủ. Như vậy rất nhiều người đều cùng nhau xông ra, hướng về Thánh Hải Sơn chủ bên này bắt đầu động thủ. Vừa lên đến chính là đủ loại cường đại công kích, không giữ lại chút nào hướng về Thánh Hải Sơn chủ thân thể bên này tuôn ra mà tới. Vô số quang mang, sát thuật, năng lượng nhao nhao bao phủ mà xuống, không gian rung chuyển, so như diệt ngày đồng dạng. Ngay tại những này năng lượng công kích đến Thánh Hải Sơn chủ thời điểm, kia to lớn hư ảnh trên thân bộc phát ra một đạo kinh khủng hắc ám năng lượng, cấp tốc đem Thánh Hải Sơn chủ bao trùm. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo cường đại công kích rơi xuống, phát ra từng đạo nặng nề oanh minh. Thanh âm niếc tai, quanh quẩn bốn phía. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, nhấc lên thiên địa chấn động. Nhưng dù vậy, tất cả công kích y nguyên không làm gì được kia Thánh Hải Sơn chủ. Năng lượng cường đại bình phong che đậy. Bao phủ thế thì ảnh cùng Thánh Hải Sơn chủ, ngăn cản hết thảy công kích. Giờ khắc này Thánh Hải Sơn chủ hòa phía sau hắn cái bóng, giống như một tòa thẳng tắp sừng sững vô thượng núi cao, tùy ý bát phương phong vũ, ngàn vạn công kích, từ sừng sững bất động. Sâu kiến, còn muốn giãy giụa, thật sự là muốn chết. Thánh Hải Sơn chủ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý bạo dũng, chung quanh hắc ám năng lượng hình thành từng đạo vòng xoáy, bắt đầu tăng lớn lực lượng thôn phệ đám người. A a a, vô số tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Nơi này là thứ 9 ngầm giới, là ta thứ 9 ngầm giới, các ngươi ở chỗ này, sinh tử đều có ta nắm giữ, còn dám ra tay với ta. Thánh Hải Sơn chủ thanh âm quanh quẩn ở trong sơn cốc. Giờ phút này, sơn cốc bên ngoài. Trọng Lâu phân thân nhìn về phía trước mặt tối sầm sơn cốc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thứ 9 ngầm giới. Cái này Thánh Hải Sơn chủ, thứ 9 ám vương, có chút năng lực. Nếu như ta đem cái này thứ 9 ngầm giới thôn phệ, có lẽ lực lượng của ta có thể tiến thêm một bước. Trọng Lâu phân thân nhìn xem trước mặt sơn hắc sơn cốc, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa. Ầm ầm. Một tôn to lớn ma ảnh sau lưng hắn xuất hiện, thân ảnh khuôn mặt giống như Trọng Lâu, vừa xuất hiện ánh mắt liền nhìn về phía trước mặt kia sơn hắc sơn cốc. Trọng Lâu bước chân đạp mạnh, thân hình xông vào kia to lớn ma ảnh bên trong. Sau đó ma ảnh bàn tay kết ấn. Từng đạo quỷ dị màu đen phù văn từ bàn tay kia bên trong đánh ra, lơ lửng tại sơn cốc bốn phía, cuối cùng hình thành một tòa cự đại lồng giam, đem Thánh Hải Sơn chủ thứ 9 ngầm giới bao phủ trong đó. Ngươi ở bên trong luyện hóa người khác, ta ở bên ngoài luyện hóa ngươi. Thứ 9 ngầm giới bên trong. Thánh Hải Sơn chủ giờ phút này còn không có cảm giác được ngoại giới biến hóa. Phía sau hắn hư ảnh trở nên càng phát ra ngưng thực, uy lực khủng bố từ đạo thân ảnh kia phía trên không ngừng lan tràn ra. Hắn thứ 9 ngầm giới, thôn vệ càng nhiều, phía sau hắn tôn này cái bóng phát ra uy lực càng ngày càng mạnh. Xuy, giờ khắc này. Tây môn Xuy Tuyết dẫn theo trường kiếm, thét dài một tiếng, thể nội chân nguyên bộc phát, sáng chói dị thường. Cấp tốc hội tụ trong tay hắn trên trường kiếm. Oanh, một kiếm chém ra. Kiếm đãng bắn ra, xé rách chung quanh hắc ám lực lượng, hướng phía kia Thánh Hải Sơn chủ chém giết mà đi. Thiên ngoại phi tiên, một kiếm sát thần. Nhật nguyệt đại pháp, nhật nguyệt trời quyền. Tiểu lý phi đao, giờ khắc này, bốn người xuất thủ. Thánh Hải Sơn chủ thân sau hư ảnh ngưng tụ ra bình phong che đậy, tại cái này bốn đạo công kích phía dưới thùng thùng rung động, dần dần bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, như là một cái vỏ trứng gà, bị bốn người công kích đánh nát. Lông mày của hắn nhăn lại. Hắn không nghĩ tới tại thứ 9 ngầm giới bên trong, mình ngầm thân ngưng tụ ra bình phong che đậy, lại bị bốn người đánh nát. Vốn là muốn trước diệt trừ những người khác, lại thu thập các ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải chết trước, thì nên trách không được ta. Thánh Hải Sơn chủ thanh âm lạnh lùng. Bắt đầu điều động sau lưng tôn này cái bóng một trưởng vỗ ra, hướng phía bốn người bao phủ tới. Giết. Bốn người xuất thủ lần nữa, nhưng là mỗi lần xuất thủ, bọn hắn lại là thần sắc biến đổi. Bởi vì bọn hắn công kích đi ra lực lượng, cùng bàn tay kia va chạm sát na, liền lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tán loạn, như là nhận lấy một loại thần bí không biết ảnh hưởng, lại khó mà tiếp tục duy trì. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn tự thân lực lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài mà tả. Đây chính là thứ 9 ngầm giới năng lực sao? Ở một bên Tàng Kính Nhân thần sắc hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía kia Thánh Hải Sơn Chủ. Đây chính là Thánh Hải Sơn Chủ tính toán. Quả nhiên khác nhau. Cái này thứ 9 ngầm giới, có áp chế bọn hắn trên người lực lượng, còn có thể thôn vệ trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Song trọng năng lực phía dưới, người bình thường tiến đến, căn bản là không cách nào từ đó rời đi. Từ đối phương chiêu này nhìn, Thánh Hải Sơn Chủ thực lực so với Xích Thanh Đằng mạnh lên quá nhiều. Xích Thanh Đằng mặc dù cũng là thần quân sơ kỳ, nhưng lại không có này quỷ dị thứ 9 ngầm giới. Từ một điểm này nhìn, cái này thứ 9 ngầm giới chính là Thánh Hải Sơn Chủ sau cùng thủ đoạn. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn bên này chỉ cần ngăn chặn chiến đấu là được. Bởi vì bên ngoài Trọng Lâu phân thân đã tại luyện hóa cái này thứ 9 ngầm giới. Hô! Thân hình khẽ động. Xuất thủ trước, bàn tay nâng lên, cuồn cuộn lôi đình tại trong bàn tay hắn nổi lên. Sau đó Tàng Kính Nhân bàn tay một chảo, đem kia sức mạnh sấm sét nắm trong tay. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới kia Thánh Hải Sơn Chủ. Hắn muốn tại cái này thứ 9 ngầm giới bị Trọng Lâu phân thân luyện hóa trước đó, chiến một trận chiến đối phương, không cho đối phương phát giác ngoại giới Trọng Lâu động tác. Chương 1. Kinh khủng lôi quang chấn động thương khung, che lấp hết thảy. Kia Thánh Hải Sơn Chủ chỉ cảm thấy trước mặt lôi quang lóe lên, Tàng Kính Nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh một trưởng vỗ hướng hắn. Ngầm giới cấm chế. Thánh Hải Sơn Chủ khẽ quát một tiếng. Ở trước mặt hắn xuất hiện từng tầng màu đen phù văn, hình thành bình phong che đậy cùng Tàng Kính Nhân một kích đụng vào nhau. Bành! Lôi quang cùng bình phong che đậy va chạm, Thánh Hải Sơn Chủ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nhưng là tại đánh bay sát na. Phía sau hắn lơ lửng thân ảnh, cũng chính là Thánh Hải Sơn Chủ ngầm thân, một quyền hướng phía Tàng Kính Nhân oanh sát mà đi. Khí tức dữ dằn, bá đạo. Kinh khủng ngọn lửa màu đen thiêu đốt thương khung. Hướng phía Tàng Kính Nhân phủ tới. Tàng Kính Nhân dậm chân hư không, trên thân lôi quang ngưng động, hóa thành một thanh lôi điện trường thương. Trường thương oanh kích mà ra, va chạm hướng kia dữ dằn mà đến một trường. Bành! Trường thương bị kia to lớn bàn tay chấn vỡ. Bàn tay tiếp tục mà xuống, Tàng Kính Nhân thân hình xông ra, nắm đấm đụng vào kia rơi xuống trên bàn tay, đem rơi xuống bàn tay chấn vỡ. Chỉ là tại thời khắc này, Thánh Hải Sơn Chủ thân hình lại quỷ dị xuất hiện ở Tàng Kính Nhân sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bàn tay một trường vỗ tại Tàng Kính Nhân phía sau. Giang rắc. Nhưng là ở trước mặt hắn Tàng Kính Nhân thật giống như tấm gương phá toái. Cái này, Thánh Hải Sơn Chủ biến sắc. Nơi này là hắn thứ 9 ngầm giới, hắn không nghĩ tới Tàng Kính Nhân còn có thể lợi dụng năng lực của hắn. Giấu tấm gương, Tàng Vô Kính Tử. Ánh mắt nhất chuyển. Tại mặt khác một chỗ, Tàng Kính Nhân thân hình hiển hiện ra. Ngươi sẽ không coi là, ta Tàng Kính Nhân danh hào, là gọi không đi. Tàng Kính Nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thánh Hải Sơn Chủ. Giam cầm. Tại Tàng Kính Nhân thoại âm rơi xuống lúc, kia Thánh Hải Sơn Chủ đột nhiên trong miệng than nhẹ. Lập tức Tàng Kính Nhân cảm giác được xung quanh mình xuất hiện một cỗ cấm chế. Nơi này là thứ 9 ngầm giới, ở chỗ này, ta muốn giam cầm ngươi. Còn có thể làm được, ta nhìn ngươi lần này như thế nào trốn. Thánh Hải Sơn Chủ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đen tràn ngập, cuối cùng ngưng tụ ra một cây trường thương, hướng thẳng đến Tàng Kính Nhân lồng ngực oanh sát mà đi. Tốc độ cực nhanh, suy, trong nháy mắt xuyên thủng Tàng Kính Nhân lồng ngực. Chỉ là kia Tàng Kính Nhân thân thể bên trên không có chảy ra máu tươi, y nguyên cùng lúc trước cái hương vỡ nát, vỡ vụn ra. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn kinh ngạc. Hắn thứ 9 ngầm giới, vậy mà không thể ảnh hưởng đối phương. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Suy, ngay một khắc này. Một tia chớp xuất hiện tại trước ngực hắn, răng rắc, trên người hắn cấm chế trong nháy mắt phá toái, lôi điện toàn bộ đánh vào trên người hắn, đem hắn toàn bộ thân hình đánh xuống trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất chấn động. Nhưng là trong một chớp mắt, Thánh Hải Sơn Chủ bị đánh xuống địa phương. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bắn lên, bá liệt khí tức, như là hỏa diễm thiêu đốt, đốt đến hư không đều vặn vẹo, chính là bị Tàng Kính Nhân đánh xuống tới mặt đất phía trên Thánh Hải Sơn chủ. Không nghĩ tới người vậy mà không nhận ta thứ 9 ngầm giới ảnh hưởng. Không có khả năng, cảnh giới của ngươi chỉ là nửa bước thần quân, vì cái gì không nhận ta thứ 9 ngầm giới ảnh hưởng? Thánh Hải Sơn chủ, dậm chân hư không, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tàng Kính Nhân. Hắn thứ 9 ngầm giới có thần quân quy tắc lực lượng. Tàng Kính Nhân chỉ là nửa bước thần quân, còn không có bước vào thần quân cấp độ. Làm sao lại không bị ảnh hưởng? Lực lượng của ngươi rơi xuống, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lực lượng không có rơi xuống sao? Tàng Kính Nhân nhìn xem Thánh Hải Sơn chủ đạo. Thánh Hải Sơn chủ ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là lập tức thân hình khẽ động, hướng phía Tàng Kính Nhân oanh sát mà đi. Hắn khẽ động, đạo hư ảnh này, trong chốc lát cũng bắt đầu hướng phía Tàng Kính Nhân oanh sát mà đi. Ầm ầm. Hư không bên trong Tàng Kính Nhân thân ảnh, tiêu tán xuất hiện, trong lúc nhất thời kia Thánh Hải Sơn chủ vậy mà không làm gì được Tàng Kính Nhân. Xuy. Từng đạo sắc bén lôi quang tại Thánh Hải Sơn chủ chung quanh xuất hiện, xé rách chung quanh hắn không gian. Thánh Hải Sơn chủ thân hình không ngừng tránh né. Tàng Kính Nhân phản kích. Cứ như vậy, bọn hắn tại công kích lẫn nhau. Một số người mở miệng nói. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào Tàng Kính Nhân ngăn cản Thánh Hải Sơn chủ, bất quá Thánh Hải Sơn chủ tại giao chiến, nhưng là cái này thứ 9 ngầm giới y nguyên vận chuyển, tại thôn phệ người ở đây trên người năng lượng. Cùng ta chính diện giao thủ, đáng chết, cùng ta chính diện giao thủ. Thánh Hải Sơn chủ bị Tàng Kính Nhân làm táo bạo. Cùng ngươi chính diện giao thủ, nếu như ngươi không có cái này thứ 9 ngầm giới áp chế ta, ngươi bây giờ đã bị ta oanh sát. Tàng Kính Nhân lạnh lùng địa đáp lại nói. Oanh! Một đạo lôi quang xuất hiện tại Thánh Hải Sơn chủ thân sau. Bành! Bàn tay cùng lôi quang lần nữa khác ở Thánh Hải Sơn chủ thân về sau, nhưng là lần này Thánh Hải Sơn chủ thân bên trên xuất hiện một bộ ám kim sắc chiến giáp. Chiến giáp phía trên lôi quang lưu chuyển, nhưng lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Tàng Kính Nhân một kích này lực lượng bị Thánh Hải Sơn chủ thân bên trên chiến giáp ngăn cản hạ. Tàng Kính Nhân, người thật rất khiến ta kinh nha, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Thánh Hải Sơn chủ ánh mắt lạnh lùng. Đến ngầm hắc viêm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng ám hắc sắc hỏa diễm, trong nháy mắt tại chung quanh bọn họ bạo dũng mà ra. Xuất thủ Tàng Kính Nhân ánh mắt ngưng tụ. Hắn Tàng Kính Nhân lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn hắn xuất thủ, ở chỗ này chờ đãi hắn. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, thế thì ảnh càng là bàn tay như kình thiên, ầm ầm mà xuống, chung quanh hư không toàn bộ bị chấn nát. Không cho Tàng Kính Nhân lợi dụng tự thân mặt kính năng lực chạy ra không gian chung quanh. Ầm ầm. Hắc viêm tràn ngập, không gian sụp đổ. Nhìn ngươi lần này có chết hay không? Thánh Hải Sơn chủ trong đôi mắt đều là lãnh quang. Giờ khắc này, thứ 9 ngầm giới cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo cấm chế, áp xúc Tàng Kính Nhân không gian xung quanh. Tàng Kính Nhân ánh mắt ngưng trọng, trên thân một đạo mịt mờ lực lượng chuẩn bị tuôn ra. Hắn tự thân có phong cấm, nhưng là trả giá đắt, đồng dạng có thể đột phá một chút phong cấm áp chế, bộc phát ra một chút lực lượng. Bây giờ đối phương lợi dụng cái này thứ 9 ngầm giới cùng hắn tự thân ngầm thân phối hợp, áp chế hắn. Nếu như hắn thực lực không tăng lên, bị cái này hắc ám hỏa diễm bao phủ, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Cho nên hắn chuẩn bị đánh đổi một số thứ lực bộc phát lượng, chống cự một chút cái này thứ 9 ngầm giới đối với hắn áp chế, chỉ cần thoát khỏi loại này áp chế, hắn liền có thể chính diện cùng kia Thánh Hải Sơn chủ một trận chiến. Bành! Ngay một khắc này, đột nhiên, thứ 9 ngầm giới xuất hiện biến cố. Áp chế Tàng Kính Nhân chung quanh hắc ám lực lượng, trong nháy mắt vỡ nát. Mà nguyên bản đen nhánh không gian bị một cỗ lực lượng khổng lồ thôn phệ. Oanh! Giờ khắc này hắc viêm rơi xuống, mà Tàng Kính Nhân thân ảnh biến mất. Xuất hiện tại một bên khác. Ngẩng đầu hướng phía kia thôn phệ chỗ nhìn lại. Trọng lâu lâu chủ bên kia luyện hóa hoàn tất. Tàng Kính Nhân trong đôi mắt quang mang chớp động. Đây là có chuyện gì, ta thứ 9 ngầm giới đang bị thôn phệ. Thánh Hải Sơn chủ sắc mặt đại biến, trên thân lực bộc phát lượng. Muốn áp chế thứ 9 ngầm giới biến động. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Căn bản là áp chế không nổi. Đây là có chuyện gì, là các ngươi dở trò quỷ. Thánh Hải Sơn chủ nhìn về phía Tàng Kính Nhân. Giờ phút này, Thứ 9 ngầm giới bên trong còn thừa lại một chút, trên người bọn họ hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Thân thể khẳng kheo, bắt đầu từ từ khôi phục, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có người xuất thủ phá hủy cái này thứ 9 ngầm giới. Có người kinh hô. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên ban ngày, thứ 9 ngầm giới giống như bị thôn phệ, từ từ bọn hắn thấy được kia bị thôn phệ địa phương, thứ 9 ngầm giới năng lượng đang theo lấy một đạo to lớn mà ảnh mà đi. Kia là chương 2. Rất nhiều người nhìn thấy đạo thân ảnh kia sắc mặt kinh hãi. Tinh thần của bọn hắn đều cảm giác được một cỗ sợ hãi, đây là một loại không khỏi sợ hãi, trong sự sợ hãi còn mang theo run rẩy. Người tới thực lực vô cùng kinh khủng. Đây là ai? Người nhìn đạo thân ảnh kia phía dưới, kia là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Là hắn đem thứ 9 ngầm giới thôn vệ hết, có người kinh hô. Đáng chết, Trọng Lâu, ngươi dám cướp đoạt ta thứ 9 ngầm giới, không có khả năng. Thánh Hải Sơn chủ gầm nhẹ, trên thân lực lượng bộc phát. Sau lưng kia to lớn ngầm thân, giờ khắc này cũng động, hướng phía kia Trọng Lâu phân thân oanh sát mà đi. Đối thủ của ngươi là ta, không có thứ 9 ngầm giới áp chế, thực lực của ngươi như ta sao? Ầm ầm, ngay một khắc này, giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn mặt kính, trong mặt gương một đạo người mặc chiến giáp, toàn thân kim quang lóng lánh thân ảnh đi ra. Thân ảnh vô cùng to lớn, mang theo kim sắc mũ rộng vành, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chính là Tàng Kính Nhân tạo hình. Đấm ra một quyền, cùng kia Thánh Hải Sơn chủ ngầm thân đụng vào nhau, ầm ầm, kinh khủng địa năng lượng tứ ngược. Tàng Kính Nhân, ngươi! Thánh Hải Sơn chủ trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Thứ 9 ngầm giới, chính là hắn cửu ám thần điện, thứ 9 ám vương Tiêu Chí, cũng là hắn sau lưng cỗ này ngầm thân, không bị hao tổn cơ sở. Nếu như thứ 9 ngầm giới bị thôn phệ, như vậy hắn chỉ có thể là nửa bước thần quân cấp độ. Không chỉ có không cách nào đối kháng Hư Lưu Thiên Thành những người này. Sẽ còn mất đi thứ 9 ám vương thân phận. Ầm ầm. Thân hình khẽ động hướng phía hư không bên trong cái bóng mờ kia công kích mà đi. Tuyệt đối không thể để hắn thứ 9 ngầm giới bị thôn phệ. Đối thủ của ngươi là ta. Tàng Kính Nhân thân thể khẽ động, ngăn trở đối phương, cùng đối phương chiến đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Song phương ở trong hư không chiến đấu mấy hiệp, phân biệt đứng ở hư không hai bên. Chỉ có thực lực như thế sao? Như vậy ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Tàng Kính Nhân nhìn xem Thánh Hải Sơn chủ đạo. Phốc phốc. Tại Tàng Kính Nhân lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Hắn một ngụm máu tươi phun ra. Bởi vì giờ khắc này, hắn thứ 9 ngầm giới hoàn toàn bị trong hư không thân ảnh thôn phệ. Cái bóng mờ kia cũng trở về tới Trọng Lâu phân thân bên trong. Tiêu diệt hắn. Trọng Lâu phân thân nhìn thoáng qua Thánh Hải Sơn chủ, đối Tàng Kính Nhân nói một tiếng. Thanh âm đạm mạc. Thoại âm rơi xuống về sau, thân ảnh dần dần hư hóa biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan bọn người thân ảnh cũng dần dần biến mất. Hư không bên trong chỉ để lại Tàng Kính Nhân cùng Thánh Hải Sơn chủ. Cái này, rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc biến đổi. Đó chính là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu sao? Khí tức trên thân so với lần thứ nhất kinh khủng hơn, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Rất nhiều trong lòng người dâng lên dạng này nghi hoặc. Đáng chết, như thế không nhìn ta sao? Thánh Hải Sơn chủ sắc mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Trọng Lâu phân thân đối với hắn như thế chẳng thèm ngó tới. Lại tới đây, chỉ là thu hắn thứ 9 ngầm giới, liền đi, còn để Tàng Kính Nhân giải quyết hắn. Nói đúng là hắn ngay cả Tàng Kính Nhân cũng không bằng. Các ngươi thật sự là tự đại, Tàng Kính Nhân, ta tất sát ngươi. Thánh Hải Sơn chủ thần sắc nổi giận. Ầm ầm. Nguyên bản ở trong hư không ngầm thân, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong cơ thể của hắn. Tại thời khắc này, trên người hắn khí tức bắt đầu bộc phát, hướng phía đến gần vô hạn thần quân cấp độ mà đi. Hắn tổng thần quân cấp độ rơi xuống. Tự thân lực lượng còn không có khôi phục, nhưng là hắn có thể đem mình lực lượng đến gần vô hạn thần quân cấp độ. Giết. Thân hình khẽ động. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đen tràn ngập, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hắc sắc cự kiếm, hướng phía Tàng Kính Nhân bổ xuống. Mà giờ khắc này, giữa thiên địa vô tận năng lượng tràn vào đến ngọn lửa màu đen cự kiếm bên trong. Tàng Kính Nhân trong đôi mắt thần sắc lóe lên, trên thân lôi quang lấp lóe. Nguyên bản hư không bên trên xuất hiện kim sắc trang phục xuất hiện tại chính hắn trên thân. Bàn tay nâng lên, đạo đạo lôi quang ngưng tụ, mà hậu chiêu cánh tay thành đao, một đao bổ ra. Oanh! Đao quang, cự kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói. Sau đó biến mất ở trong hư không. Hắc viêm sáu thân. Mà tại thời khắc này, lúc trước xuất kiếm Thánh Hải Sơn chủ thân hình cũng đã phân ra sáu thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh lực lượng vậy mà giống nhau như đúc. Cái này, thật là khủng khiếp. Sáu thân ảnh lực lượng vậy mà giống nhau như đúc. Rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc chấn động vô cùng. Bọn hắn rung động Thánh Hải Sơn chủ lực lượng. Thứ chín ám vương, coi như thực lực rơi xuống đến thần quân phía dưới, y nguyên rất là kinh khủng. Có người kinh hô, ầm ầm. Cái này sáu thân ảnh toàn bộ công sát hướng Tảng Kính Nhân. Lực lượng kinh khủng, lục đạo công kích, tương dung cùng một chỗ, rủ xuống hướng Tảng Kính Nhân. Giờ khắc này, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân. Lờ mờ thiên địa sát phạt bé tiến, Tảng Kính Nhân trong lúc nhất thời lâm vào vô tận sát phạt bên trong. Giết, giết, giết, giết, giết, giết. Lục đạo tiếng giết, vang vọng trên trời dưới đất, ù ù oanh minh. Cũng không biết truyền đi nhiều ít vạn dặm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên ngự đạo thật giống như đều có dạng này thanh âm tại truyền vang. Rất nhiều người ánh mắt đều hướng phía bên này trông lại. Ánh mắt bên trong mang theo kinh khủng. Thanh âm này quá mức khổng lồ. Nếu như nói lúc trước chỉ là tại khu vực này, mà bây giờ có thể nói toàn bộ thiên ngự đạo đều có thanh âm như vậy. Sáu tên nửa bước thần quân, đồng loạt ra tay. Kinh khủng dị thường. A. À. Tại sơn cốc chung quanh một số người, căn bản là ngăn không được dạng này uy thế. Bọn hắn đều đổ rạp xuống dưới, không có nhận công kích, nhưng lại không chịu nổi trên bầu trời uy áp, thế giới giống như là hủy diệt. Bọn hắn chỉ có thể đổ rạp trên mặt đất. Giờ khắc này, Tàng Kính Nhân trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Kia lục đạo công kích, trong mắt hắn thật giống như đứng im, ánh mắt của hắn kiên nghị, bất vi sở động. Trên thân lực lượng bắt đầu kéo lên. Trong cơ thể hắn xuất hiện từng đạo phong ấn gông xiềng. Những này gông xiềng phong cấm lấy Tàng Kính Nhân trên thân lực lượng. Giang giác. Lúc này một đạo gông xiềng bắt đầu vỡ nát, theo liên tục gông xiềng vỡ nát. Tàng Kính Nhân trên thân lực lượng cũng là bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trên thân khí huyết không ngừng thiêu đốt. Thực lực của ngươi là không sai, lục đạo phân thân, vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng là thì tính sao? Ngươi y nguyên muốn chết. Oanh. Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Thân thể giống như một tôn huyết sắc lò. Tại này huyết sắc bên trong lôi đình lăn lộn, ép khắp bầu trời, nguyên bản vỡ vụn vỡ nát giữa thiên địa, lôi điện oanh minh. Oanh. Tàng Kính Nhân bước ra một bước. Trên thân phía trên khí huyết, lôi đình tăng lên. Lập tức lôi điện sáng chói, khí huyết như lô. Đây là thần quân khí tức, thế nhưng là không có thần quân đạo, hắn đây là cưỡng ép lợi dụng mình khí huyết thiêu đốt, bước vào thần quân cấp độ. Lợi dụng thần quân cấp độ lực lượng. Cái này còn không là bình thường thần quân lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Cái này Tàng Kính Nhân chẳng lẽ cũng là thụ thương, lực lượng nhận suy yếu. Cảm giác được Tàng Kính Nhân trên thân lực lượng biến hóa, một số người thần sắc kinh dị, lông tóc dựng đứng. Hai mắt trợn trừng lên, hoàn toàn không tin con mắt nhìn thấy. Ánh mắt chỉ có thể nhìn hướng kia lục đạo công kích Tàng Kính Nhân thân ảnh. Oanh! Lôi đình bao trùm. Kia sáu thân ảnh tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt thân thể quỳ lập. Sau đó Tàng Kính Nhân thân thể khẽ động. Ầm ầm, một kích. Một thân ảnh tại bàn tay hắn phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Bành, bành. Còn lại năm thân ảnh đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn bị bàn tay kia từng cái đánh nát. Chương 40, Cửu Ám Thần Điện, thứ 8 Ám Vương hiện. Giết một cái Thánh Hải Sơn chủ ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần nhìn thấy tin tức này, có chút không xác định. Dựa theo đạo lý, không nên thu hoạch được 5 tấm rút thưởng thẻ. Thiên ngự đạo Thánh Hải Sơn bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần đối bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tàng Kính Nhân thiêu đốt mình khí huyết, xông phá một chút cấm chế, chém giết Thánh Hải Sơn chủ, bây giờ đã trọng thương trở về Hư Lưu Thiên Thành dưỡng thương. Nguyên Tùy Vân nói. Thiêu đốt tinh huyết, xông phá cấm chế, cái này Thánh Hải Sơn chủ mạnh như vậy sao? Tô Thần Thần sắc nao nao. Kia Thánh Hải Sơn chủ cuối cùng bộc phát ra một kích rất mạnh. Nguyên Tùy Vân đem Thánh Hải Sơn phát sinh sự tình, còn có người cuối cùng hóa thân sáu thân ảnh sự tình nói ra. Đây là công pháp gì, cường đại như thế? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cửu ám thần điện quả nhiên không tầm thường. Xem ra phải cẩn thận. Trong lòng Tô Thần đối cái này cửu ám thần điện càng thêm coi trọng. Kia Dạ Tử Lan các nàng tại Khuynh Tâm Thành sau khi chết, có động tác gì? Tô Thần sau đó hỏi. Giết Khuynh Tâm Thành, là vì dẫn kia Dạ Tử Lan, nhưng là Dạ Tử Lan nhưng không có hiện thân, chỉ là phái bên cạnh hắn lão giả hiện thân, điều tra Khuynh Tâm Thành chết, rất là cẩn thận. Cho nên Tô Thần bọn hắn lúc ấy cũng không có xuất thủ. Bây giờ đạt được Hư Lưu Thiên Thành bên kia tin tức, cửu ám thần điện thứ 9 ám vương tại trọng thương phía dưới, có như thế năng lực. Như vậy đối mặt tại Thiên Linh Hoàng Triều cửu ám thần điện người, hắn bên này nhất định phải càng thêm chú ý. Không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là Hắc Ám Thần Điện rất là phẫn nộ, nghe đồn Hắc Ám Thần Điện điện chủ muốn đến đây Thiên Linh Hoàng Triều. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hắc Ám Thần Điện điện chủ đến đây Thiên Linh Hoàng Triều. Nhìn chằm chằm hắn, kia Tư Đồ Huyền Minh có gì động tĩnh? Tô Thần hỏi Tư Đồ Huyền Minh. Giờ khắc này, Nguyên Tùy Vân thần sắc hơi có chút biến hóa. Kia Tư Đồ Huyền Minh có biến hóa. Tô Thần không khỏi nhìn về phía Tư Đồ Huyền Minh. Nguyên Tùy Vân bàn tay vung lên. Một đạo quang ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đang vẽ mặt bên trong Tư Đồ Huyền Minh người tại Thiên Linh Hoàng Triều lớn nhất trong Thanh Lâu, nửa năm, ngay tại thưởng thức trước mặt, ba tên tuyệt mỹ nữ tử vũ đạo. Bên người còn có một nữ tử ngay tại phục thị, rất là hài lòng. Nhảy không tệ, thưởng. Vung tay lên, số lớn nguyên thạch bay ra. Đừng có ngừng, tiếp lấy múa, tiếp lấy múa. Trong tấm hình Tư Đồ Huyền Minh rất là phóng đãng, ăn chơi thiếu gia. Tô Thần đôi mắt trợn trừng lên. Hắn như thế hài lòng. Ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Trong lòng thì là muốn gọi mắng. Cái này không phải là cuộc sống của hắn sao? Làm sao để Tư Đồ Huyền Minh tiểu tử này lắp đặt rồi? Đây là Tư Đồ Huyền Minh biểu hiện gần nhất. Hắn không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Liền ngay cả ta lúc trước phân thân cảm giác được kia cỗ kinh khủng đều không có liên hệ. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Thật sự là có ý tứ, Thiên Giả Tầm Vũ không có chú ý hắn. Tô Thần khẽ chau mày. Tư Đồ Huyền Minh gần nhất không có gặp Thiên Giả Tầm Vũ, Thiên Giả Tầm Vũ muốn gặp hắn, đều bị tùy tùng của hắn cho đuổi. Nguyên Tùy Vân nói. Thật thú vị, cái này Tư Đồ Huyền Minh muốn làm cái gì đâu. Tô Thần khẽ chau mày. Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử đang làm cái gì? Tại Hoàng gia dịch quán bên trong, không có bất kỳ động tác gì, giống như trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sự tình đều ngừng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đều ngừng, đó chính là nói, nếu như bọn hắn phản kích, như vậy tất nhiên là gió táp mưa rào. Ngươi nói nếu như bọn hắn động, sẽ trước đối với người nào xuất thủ? Tô Thần cũng không tin tưởng đối phương sẽ không động, khẳng định sẽ động. Nhưng là đối với người nào xuất thủ trước đâu. Chủ thượng, chúng ta bên này Dạ Tử Lan không có tra rõ ràng, cho nên sẽ không động Lý cô nương, cũng sẽ không đụng đến bọn ta. Bất động chúng ta, cũng sẽ không động Vạn Quan Tài Mộ cùng Tử Vân Lưu Ly Sơn. Bọn hắn có thể động chính là Thiên Giả Tầm Vũ cùng Thiên Giả Tôn Giả. Nếu như đối phương động, ta đoán bọn hắn hẳn là sẽ trước đối hai người này xuất thủ. Nguyên Tùy Vân trầm tư một lát sau nói. Nhìn chằm chằm Thiên Giả Tầm Vũ cùng Thiên Giả Thiên Tôn. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân gật đầu. Thời gian chuyển rời. Thiên Ngự Đạo phát sinh sự tình, tại toàn bộ Thiên Châu chuyển ra. Hư Lưu Thiên Thành chém giết Thiên Ngự Đạo thứ nhất cung Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ cùng Thánh Hải Sơn chủ, còn cấp tốc tiếp thu Thánh Hải Sơn cùng Hắc Viêm cung thế lực, trở thành Thiên Ngự Đạo đệ nhất thế lực. Trong nháy mắt rất nhiều ánh mắt lần nữa tụ tập tại hư trên thân Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu trên thân ma ảnh thôn vệ cửu ám thần điện, thứ 9 ám vương thứ 9 ngầm giới cũng bị truyền ra. Về phần tàng kính nhân cuối cùng thiêu đốt tự thân tinh huyết chém giết Thánh Hải Sơn chủ, ngược lại là truyền bá không nhiều. Đáng chết, cái này sao có thể? Thánh Hải Sơn chủ bị người giết. Lục hoàng tử phủ đệ, trong phòng, Từ Đồ Huyền Minh sắc mặt âm trầm, hắn phái người tiến đến Thiên Ngự Đạo, thế nhưng là hắn người còn chưa tới Thiên Ngự Đạo. Liền truyền đến tin tức như vậy. Hắn muốn liên lạc với Thánh Hải Sơn chủ, thứ 9 ám vương bị giết. Cái này Hư Lưu Thiên Thành làm sao lại mạnh như vậy? Thánh Hải Sơn chủ một vấn, ta bên này liền không có ủng hộ, xem ra còn muốn liên hệ sư tôn. Từ Đồ Huyền Minh đoạn thời gian gần nhất, đương hoàn khố. Hắn kỳ thật cũng đang chờ Thánh Hải Sơn bên kia đáp lại. Thế nhưng là không nghĩ tới đạt được lại là dạng này một tin tức. Hô! Đột nhiên chung quanh hắn không gian bắt đầu biến hóa. Thân thể giống như bị đẩy vào đen kịt một màu không gian bên trong. Tại cái này đen nhánh không gian bên trong, Từ Đồ Huyền Minh sắc mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn giống như tới qua chỗ này không gian. Không gian xung quanh biến hóa là một tòa cự đại cung điện. Cung điện bên trong, vương tọa bên trong, một người khoác hắc kim sắc trường bào nam tử. Tại nam tử sau lưng thì là màu đen hư không. Hư không bên trong 8 khỏa sáng chói tinh thần lơ lửng trong đó. Tản ra kinh khủng uy năng, cùng cổ lão tuyên cổ chi khí. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái này 8 khỏa tinh thần liền thành một khối. Đem vương tọa bên trên nam tử sấn thác có được uy nghiêm vô thượng. Mỗi lần Từ Đồ Huyền Minh thấy thế, đều trong lòng cảm khái vô hạn. Bái kiến sư tôn. Hắn khom người hướng phía vương tọa phía trên người hành lễ. Cửu ám thần điện, thứ 8 ám vương. Ta đưa ngươi kéo vào cái này thứ 8 ngầm giới, chủ yếu là phủ đệ của ngươi bị giám thị. Kia ngồi tại vương tọa thượng nhân mở miệng nói. Sư tôn, biết được giám thị ta người thật sao? Từ Đồ Huyền Minh cũng cảm giác mình bị giám thị, nhưng là hắn cha không được bất luận kẻ nào, cho nên đoạn thời gian gần nhất mới làm hoàn khố, muốn câu ra những người kia, thế nhưng là vẫn không có phát giác được giám thị hắn người. Biên bức. Nhưng là không có điều tra ra nguyên. Thứ 8 ám vương mở miệng nói. Biên bức. Nghe vậy, Từ Đồ Huyền Minh khẽ chau mày. Sư tôn tiếp xuống chúng ta làm thế nào, thứ 9 ám vương bên kia ta không lấy được ủng hộ. Từ Đồ Huyền Minh không nghĩ ra đầu mối gì, liền nói đến thứ 9 ám vương. Tên phế vật này, năm đó bị người trọng thương, rơi xuống thần quân chi cảnh, bây giờ tức thì bị người chém giết, đơn giản chính là ném chúng ta cửu ám thần điện thanh danh. Chờ Thiên Linh Hoàng Triều sự tình về sau, ta sẽ tiến đến Thiên Ngự Đạo một chuyến, gặp một lần kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ. Ta lần này đến đây, chủ yếu là cáo chi ngươi, động tác phải tăng tốc. Thứ 8 ám vương mở miệng nói. Chương 41, Mưu Tính, Thiên Linh Vạn Cương Đồ, Nguyên Tùy Vân Phân Thân Hiện. Sư tôn, Tàng Hải Cung đối ta có chỗ giữ lại, lực lượng của ta bây giờ tranh đoạt hoàng chữ chi vị, rất khó. Từ Đồ Huyền Minh mở miệng nói. Không cần lo lắng, đến lúc đó Dạ Tử Lan sẽ giúp ngươi. Nàng là vì sư người. Thứ 8 ám vương nói. Cái này. Nghe được thứ 8 ám vương, Từ Đồ Huyền Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dạ Tử Lan nếu như là sư tôn bên này người, đó chính là nói Tam Hoàng Tử cũng là sư tôn bên này người. Sư tôn, kia Từ Đồ Huyền Xâm hắn. Hắn chỉ là Dạ Tử Lan khống chế một cái khôi lỗi mà thôi. Đến lúc đó. Hắn sẽ ủng hộ ngươi. Hắn ủng hộ ngươi, hắn người đều sẽ ủng hộ ngươi, thái tử chi vị tất nhiên là ngươi. Bất quá, chuyện bây giờ không thể chờ, ta cảm giác Thiên Linh Hoàng Triều biến hóa có chút lớn, miễn cho không bị khống chế, ngươi phụ hoàng, hôm nay sẽ chết. Thứ 8 ám vương nói. Phụ hoàng hôm nay sẽ chết, thế nhưng là Thiên Linh Hoàng Triều công việc, chủ yếu là chúng ta hoàng tộc vị lão tổ kia. Từ Đồ Huyền Minh mở miệng nói. Người vị lão tổ kia, đến lúc đó sẽ bị ta kéo vào thứ 8 ngầm giới bên trong, hắn tham dự không được Thiên Linh Hoàng Triều biến cố. Chỉ cần ngồi lên Thiên Linh Hoàng Triều chi chủ vị trí, nắm giữ các ngươi Thiên Linh Hoàng Triều hoàng lăng cấm chế là được. Thứ 8 ám vương mở miệng nói. Thế nhưng là nói như vậy, sư tôn, ta liền không thể tìm tới dung nạp Thiên Linh Hoàng Triều vận thế chi vật. Từ Đồ Huyền Minh mở miệng nói. Không sao. Ta đã xác định ngươi dung nạp ngươi Thiên Linh Hoàng Triều chi vận thế chi vật, chính là Thiên Linh Vạn Cương Đồ, thôn vệ hết các ngươi Hoàng Triều Nghĩa Trang, cầm xuống Thiên Linh Vạn Cương Đồ, các ngươi Thiên Linh Hoàng Triều cương vực cương ở giữa hư hóa. Thứ 8 ám vương nói. Sư tôn, đệ tử có một sỉ nhục, chạy, có thể hay không vừa báo. Từ Đồ Huyền Minh mở miệng nói. Ngươi nói là Lý gia Lý Thanh Y. Thứ tám ám vương nhìn xem Tư Đồ Huyền Minh đạo. Phải, ta muốn Lý Thanh Y chết. Tư Đồ Huyền Minh đạo. Lý Thanh Y không thể chết, nếu như nàng chết, Thái Cổ Tinh vực Lý gia liền sẽ đến lúc đó, sẽ khóa chặt ngươi. Sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức, ta sẽ không vì ngươi, đắc tội Thái Cổ Tinh vực Lý gia. Thứ tám ám vương nói. Kia Lý Thanh Y chỉ là đạo thứ sáu Lý gia đệ tử, nàng làm sao cùng Thái Cổ Tinh vực Lý gia sinh ra quan hệ đâu? Đệ tử có chút không rõ. Tư Đồ Huyền Minh không hiểu hỏi. Ở trong đó liên quan đến Thái Cổ Tinh vực Lý gia một chút tình huống, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là Lý gia lúc ấy bắn tiếng. Chúng ta liền không thể đối nàng động thủ, nếu như ngươi muốn chết, ngươi có thể ra tay với nàng. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Lần này thứ 9 ám vương vẫn lạc, thứ 9 ám tử tuyển bạt hội tại một năm sau tiến hành, vi sư hy vọng ngươi có thể trở thành thứ 9 ám tử người thừa kế một trong. Thứ 8 ám vương mở miệng nói. Một năm sau, thứ 9 ám tử tuyển chọn. Là muốn đối hư Lưu Thiên Thành động thủ sao? Tư Đồ Huyền Minh đạo. Thứ 9 ám vương chết cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta cũng sẽ không đối hư Lưu Thiên Thành động thủ. Nếu như ai muốn đem Thiên Ngự Đạo hóa thành hư vô, ai liền đối hư Lưu Thiên Thành động thủ, dù sao vi sư không có hứng thú kia. Bất quá lần này hư Lưu Thiên Thành xuất hiện chân tiên cường giả không ít. Phệ Tiên Điện người lại đối phó bọn hắn. Chúng ta ngồi lên xem là được. Thứ 8 ám vương mở miệng nói. Như vậy sao, cái kia sư tôn. Lý Thanh Y giết không được, cái kia Tô Thần có thể hay không giết? Tư Đồ Huyền Minh mở miệng nói. Tùy ý. Đối với Tô Thần, thứ 8 ám vương không có để ý. Ngươi đi về trước đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, kia thứ 8 ám vương tiện tay vung lên. Ở trong đại điện, Tư Đồ Huyền Minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Vật nhỏ, cùng theo đến, ngươi nên hiện thân đi. Tại Tư Đồ Huyền Minh rời đi sau. Kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên thứ 8 ám vương đột nhiên mở miệng nói. Một con biên bước bay ra. Cấp tốc hóa thành một bóng người, rơi vào trên đại điện. Bóng người người mặc áo choàng, che lại toàn thân, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nghe được nhiều như vậy. Có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Thứ 8 ám vương nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Thứ 8 ám vương, không nghĩ tới ngươi thật tại Thiên Linh Hoàng Triều. Còn mưu tính toàn bộ Thiên Linh Hoàng Triều, không biết vì cái gì ngươi không nói cho ngươi đệ tử, Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử, chính là ngươi hóa thân. Thân ảnh, chính là Nguyên Tùy Vân phân thân. Cái này phân thân một mực tại giám thị Tư Đồ Huyền Ma. Vừa mới đối phương kéo cái này Tư Đồ Huyền Minh tiến vào cái này thứ 8 ngầm giới thời điểm, đem cái này Nguyên Tùy Vân cỗ này phân thân cùng một chỗ liên lụy trong đó. Bây giờ từ đối phương ngữ khí nhìn. Có thể biết được đối phương là cố ý gây nên. Không nghĩ tới, cái này các ngươi đều có thể phát giác, xem ra các ngươi biết không ít thứ. Thế nhưng là ta đối với các ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ các hạ không hiểu nghi ngờ? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta, lục soát ngươi hồn phách, truy ngươi bản nguyên? Thứ 8 ám vương nhìn xem Nguyên Tùy Vân phân thân nói. Ta bản thân, là ở chỗ này, các hạ nếu như truy ta bản nguyên, thứ nhất. Ta cho rằng ngươi đuổi không kịp, thứ hai nếu như ngươi đuổi tới, như vậy thì là tử kỳ của ngươi. Nguyên Tùy Vân phân thân rất bình tĩnh nói. Oanh! Một đạo kinh khủng huyết khí từ kia thứ 8 ám vương đỉnh đầu xông ra. Cái kia đạo huyết khí tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc kiếm ánh sáng, xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân phân thân trước. Một kiếm phía dưới, Nguyên Tùy Vân phân thân sẽ bị chém thành hai khúc. Chỉ là kiếm này không có chém ra. Ngươi bản tôn cũng liền là chân thần sơ kỳ mà thôi, ta không biết ngươi có gì đảm lượng ở trước mặt ta như thế làm càn. Kia thứ 8 ám vương nhìn xem Nguyên Tùy Vân phân thân âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi sao không làm như vậy đâu? Nguyên Tùy Vân phân thân lạnh giọng nói. Ha ha, chỉ đùa một chút. Kia thứ 8 ám vương bàn tay vừa nhấc. Kia lơ lửng trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt vỡ nát. Ta cùng các ngươi giống như cũng không ân oán. Các ngươi là muốn trợ giúp Thiên Linh Hoàng Triều sao? Thứ 8 ám vương mở miệng nói. Chúng ta cùng Thiên Linh Hoàng Triều thế nhưng là không có quan hệ gì. Chỉ là các ngươi động tác ảnh hưởng đến ta chủ thượng. Nguyên Tùy Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ảnh hưởng đến các hạ chủ thượng. Nghe vậy, Thứ tám ám vương ánh mắt ngưng tụ. Không biết có thể hay không cùng các hạ chủ thượng thấy một lần. Thứ tám ám vương mở miệng nói. Muốn thấy chúng ta chủ thượng. Nguyên Tùy Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. Đã các hạ cùng Thiên Linh Hoàng Triều không có quan hệ, giữa chúng ta cũng không có thù hận, như vậy vì sao muốn là địch đâu? Các ngươi muốn đổ vật, các ngươi lấy đi là được. Tương hỗ hợp tác mới là vương đạo sao? Thứ tám ám vương nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Thật sự là có ý tứ. Nguyên Tùy Vân không nghĩ tới cái này thứ tám ám vương sẽ như thế nói. Thoại âm rơi xuống sau. Thì là ngậm miệng không nói nữa. Không khí bên trong đại điện trở nên yên lặng. Sau một lát, Nguyên Tùy Vân trên thân xuất hiện một đạo thanh liên thân ảnh. Cái này hỗn độn thanh liên. Nhìn thấy kia thân ảnh màu xanh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên thứ tám ám vương biến sắc, trong miệng kinh ngạc nói. Ngươi muốn gặp bổn thiếu chủ. Thanh liên phía trên phát ra một thanh âm. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại hạ cửu ám thần điện, thứ chín ám vương, quy khư đạo, quy khư trời, quy khư thiên tôn. Thứ tám ám vương mở miệng nói. Hắn còn biểu lộ thân phận của mình. Quy khư đạo, thiên châu 10 đạo phía dưới, thê đội thứ nhất khu vực. Không nghĩ tới các hạ, lại là quy khư trời về hư thiên tôn, thật là khiến người ta hơi kinh ngạc, đã các hạ cho thấy thân phận, tại hạ cũng không cất giấu, hư lưu thiên thành, tô thần, cũng chính là đệ tử vừa mới muốn giết người. Tô thần nhìn xem thứ tám ám vương nói. Chương 42, tư đồ huyền minh chết, thiên linh đế quân vẫn. Đối phương biểu lộ thân phận. Tô thần tự nhiên cũng muốn cho thấy thành ý của mình. Ngươi là tô thần. Kia thứ tám ám vương thần sắc biến đổi. Nhưng là sau đó thần sắc khôi phục, nhìn xem tô thần nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta báo đưa cho ngươi thân phận là giả? Giả không quan trọng. Nếu vì địch, như vậy về sau liền sẽ phân ra bỏ mình. Ngươi thứ tám ám vương thân phận, là biến không được, cửu ám thần điện tồn tại cũng là biến không được. Tô thần ngữ khí rất bình thản. Ha ha, tô thiếu chủ thật đúng là sảng khoái. Ta chính là thích cùng sảng khoái người hợp tác, không biết tô thiếu chủ đối Thiên Linh Hoàng Triều có ý nghĩ gì. Người cái này hỗn độn thanh liên, là muốn Thiên Linh Hoàng Triều khí vận sao? Ta có thể phân ra một nửa cho tô thiếu chủ, cái khác ngoại trừ Thiên Linh Vạn Cương đồ bên ngoài, tô thiếu chủ có thể lại tùy ý chọn. Thứ tám ám vương mở miệng nói. Rất là sảng khoái. Tô thần không nghĩ tới đối phương sẽ như thế. Thân ảnh chậm rãi từ kia thanh liên phía trên hiển hóa ra ngoài. Thứ tám ám vương, bỏ qua như thế lớn lợi ích, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Tô thần trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Cái này thứ tám ám vương, căn cứ dò xét, thế nhưng là thực sự thần quân sơ kỳ cường giả, sau lưng lơ lửng tám khỏa tinh thần sáng chói vô cùng, năng lượng kinh khủng. Đây là thành ý. Thứ tám ám vương nói. Thành ý sao? Người vậy đệ tử giống như đối ta có sát ý, lúc trước còn ngấp nghé thê tử của ta. Nếu như không phải là muốn câu ngươi ra, ngươi đệ tử chết sớm. Tô thần mở miệng nói. Không sao, ta sẽ đích thân diệt sát, làm thành ý hợp tác. Trong lúc nói chuyện, thứ tám ám vương bàn tay một nắm. Ngoại giới. Vừa mới về đến phòng tư đồ huyền minh, trong thần sắc mang theo vui mừng, hắn trở về Thiên Linh Hoàng Triều, chủ yếu chính là vì hoàn thành thứ tám ám vương nhiệm vụ, nắm giữ Thiên Linh Hoàng Triều. Về phần Thiên Linh Hoàng Triều sau này như thế nào, hắn căn bản cũng không để ý. Bởi vì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn căn cốt thực lực đều sẽ đạt được tăng lên. Tại bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực bản thân mới là dựa vào. Huống chi coi như trở thành Thiên Linh Hoàng Triều đế quân, kỳ thật cũng là lão tổ khôi lỗi mà thôi. Chỉ là hắn nụ cười này còn không có phát ra bao lâu. Đột nhiên bịch một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết nhục. Bốn phía bay tứ tung. Tại gian phòng bên ngoài, một con biên bước nhìn một màn trước mắt, trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Mà giờ khắc này, Thiên Dạ Tầm Vũ cùng Thiên Dạ Thiên Tôn nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Hai người bọn họ nhìn trên mặt đất huyết nhục, thần sắc kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Tư đồ huyền minh làm sao lại dạng này phát nổ đâu? Ai ra tay? Thiên Dạ Tầm Vũ ánh mắt nhìn về phía Thiên Dạ Thiên Tôn. Là kia tô thần. Thiên Dạ Thiên Tôn mở miệng. Sẽ không, tô thiếu chủ muốn giết hắn, hắn đã sớm chết, người nói có phải hay không là Dạ Tử Lan cùng Hắc Ám Thần Điện. Thiên Dạ Tầm Vũ lắc đầu nói. Cái này Tư Đồ Huyền Minh tốt xấu là Thiên Linh Hoàng Triều Lục Hoàng Tử, Hoàng Triều huyết mạch, tại Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành sát Hoàng Tử, Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng tộc bên kia tuyệt đối có thể cảm giác, chúng ta đi trước. Thiên Dạ Thiên Tôn mở miệng nói. Cái này, Nghĩa Phụ, người đi, ta lưu lại. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, ta lưu lại cũng cho Thiên Linh Hoàng Triều một cái công đạo, nếu như ta đi, như vậy Thiên Linh Hoàng Triều tuyệt đối sẽ đem chuyện này toàn bộ giá hỏa tại trên đầu của chúng ta. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Cái này, thế nhưng là... Nghĩa Phụ, người đi gặp Tô Thiếu Chủ, hắn giờ phút này cũng hẳn là biết Tư Đồ Huyền Minh chết tin tức. Đi xem một chút Tô Thiếu Chủ phản ứng. Để Tô Thiếu Chủ cứu ta. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Tốt. Thiên Dạ Thiên Tôn trầm tư một lát sau, dậm chân ra khỏi phòng. Chỉ là tại hắn ra khỏi phòng sát na. Lục Hoàng Tử phủ đệ phía trên xuất hiện một đạo khí tức ba động. Một người mặc áo trắng nam tử trung niên xuất hiện ở trong hư không. Thân hình rơi xuống. Các hạ, muốn đi sao? Chuyện này, không có tra rõ ràng trước đó, Thiên Dạ Thiên Tôn, ngươi không thể đi. Áo trắng thân ảnh nhìn Thiên Dạ Thiên Tôn nói. Cái này là sự tình cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cũng là cảm giác được Tư Đồ Huyền Minh thân thể bạo tạc, mới đến đây. Thiên Dạ Thiên Tôn mở miệng nói. Coi như thế, ngươi cũng không thể đi. Tư Đồ Minh Hoang trầm giọng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Dạ Thiên Tôn. Nếu như ta không đâu. Thiên Dạ Thiên Tôn trầm giọng nói. Nơi này là Thiên Linh Hoàng Triều, ngươi dám cự tuyệt, kia Thiên Dạ Thiên Tôn, ngươi chỉ sợ chỉ có thể lưu tại nơi này. Áo trắng tông lệnh Tư Đồ Minh Hoang nói. Chúng ta là đến hiệp trợ Lục Hoàng Tử, hắn vẫn là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thiên Dạ Thiên Tôn trầm giọng nói. Làm sao ngươi không theo ta đi? Tư Đồ Minh Hoang nhìn xem Thiên Dạ Thiên Tôn ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thiên Dạ Thiên Tôn hôm nay hắn là nhất định phải mang đi. Mặc kệ cái này Thiên Dạ Thiên Tôn có phải hay không hung thủ, hắn đều muốn mang đi. Bởi vì vừa mới Tư Đồ Huyền Minh là như thế nào chết, Thiên Dạ Thiên Tôn ở chỗ này, khẳng định biết được một chút cái gì. Tư Đồ Huyền Minh như thế nào chết, chúng ta không rõ ràng, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng ba động. Chỉ là nghe được bịch một tiếng. Sau đó, chúng ta đến đây, liền phát hiện nơi này một đoàn huyết nhục. Thiên Dạ Thiên Tôn nói. Chuyện này, vẫn là cần chậm rãi điều tra. Thiên Dạ Thiên Tôn, ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến, đừng ép ta xuất thủ. Tư Đồ Minh Hoang mở miệng nói. Thần thái trở nên cường ngạnh. Đây là muốn giao thủ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thiên Dạ Thiên Tôn trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Ánh mắt trở nên băng lãnh. Tư Đồ Minh Hoang đang uy hiếp hắn. Hắn Thiên Dạ Thiên Tôn làm sao có thể thụ uy hiếp của hắn. Huống chi. Tư Đồ Huyền Minh chết nếu như tìm không thấy người, Thiên Linh Hoàng Triều nhất định sẽ đem hắn chém giết, giá họa cho Tàng Hải Cung, hắn không thể bị Thiên Linh Hoàng Triều mang đi. Tư Đồ Minh Hoang nghe vậy, thần sắc trầm mặc. Cái này Thiên Dạ Thiên Tôn chính là Tàng Hải Cung cao tầng một trong. Giao thủ. Hắn là không có lượng quá lớn nắm. Nhưng là nơi này là Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành, bây giờ bên này tình hình chỉ sợ đã gây nên rất nhiều chú ý, hắn là nhất định phải mang Thiên Dạ Thiên Tôn trở về, đây là bọn hắn Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng tộc uy nghiêm. Oanh! Thiên Dạ Thiên Tôn đột nhiên thân hình khẽ động, hướng phía nơi xa mà đi. Thiên Linh Hoàng Triều, thế nhưng là có một tôn thần quân sơ kỳ cường giả, nếu như kinh động vị kia, hắn căn bản là đi không được. Cho nên không thể dừng lại. Chạy đâu? Thấy thế, kia Tư Đồ Minh Hoang biến sắc, bàn tay trong nháy mắt tế ra, một cái cờ Ado bàn, hướng phía chung quanh rơi xuống. Thiên Dạ Thiên Tôn sắc mặt đại biến, toàn thân chân nguyên bạo dũng, một trường vỗ ra, cuồn cuộn chân nguyên chi lực, hướng phía kia rơi xuống bàn cờ oanh kích mà đi. Mà tại hắn xuất thủ sát na. Kia Tư Đồ Minh Hoang thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thiên Dạ Thiên Tôn trước mặt. Không đi không được, đây là ta Thiên Linh Hoàng Triều. Tư Đồ Minh Hoang nắm đấm oanh ra, cùng đối phương đánh nhau. Không cho đối phương công kích kia rơi xuống bàn cờ. Thiên Dạ Thiên Tôn thần sắc biến hóa, nếu để cho bàn cờ rơi xuống, hắn đến lúc đó căn bản là đi không được. Oanh! Trong tay tế ra một khối tản ra tà khí thi vải, hướng phía kia bàn cờ mà đi. Thi trên vải tản ra cuồn cuộn thi khí. Ầm ầm! Giờ khắc này... lực lượng kinh khủng tại trong hoàng thành bộc phát. Giờ phút này, Thiên Linh Hoàng Triều, trong hoàng cung, Thiên Linh Đế Quân thần sắc lạnh lùng. Ai tại ta Thiên Linh Hoàng Triều trong hoàng thành, sát hại ta hoàng tộc đích hệ huyết mạch. Trong miệng hắn trầm ngâm. Là ta là giết Từ Đồ Huyền Minh. Tại trong miệng hắn nói nhỏ về sau, một thân ảnh đứng tại Thiên Linh Đế Quân trước mặt. Ngươi là? Thiên Linh Đế Quân thần sắc biến đổi. Thứ tám ám vương. Tại Thiên Linh Đế Quân nói chuyện sát na. Kia thứ tám ám vương một chỉ điểm ra, một đạo hắc quang trong nháy mắt mà ra, xuyên thủng kia Thiên Linh Đế Quân mi tâm. Lão. Thiên Linh Đế Quân lão tổ còn chưa hô ra, trong mi tâm lực lượng bạo tạc, đầu lâu trong nháy mắt vỡ nát. Chương 43, Thiên Linh lão tổ hiện thân, đảo ngược bố cục. Người đây là tại lợi dụng, Từ Đồ Huyền Minh chết, hấp dẫn chú ý, giết cái này Thiên Linh Đế Quân. Tại thân ảnh kia bên cạnh, Nguyên Tùy Vân phân thân xuất hiện mở miệng nói. Chỉ là một phương diện mà thôi. Thứ tám ám vương nhìn về phía ngã trên mặt đất thi thể không đầu Thiên Linh Đế Quân nói. Thiên Linh Đế Quân chết, kia Từ Đồ gia lão tổ, cũng có thể cảm giác. Ai dám giết ta Thiên Linh Hoàng Triều Đế Quân? Một đạo nổi giận thanh âm xuất hiện. Tùy theo một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện trong phòng. Ánh mắt nhìn về phía người mặc áo bào đen thứ tám ám vương. Ngầm giới khí tức, ngươi là cửu ám thần điện người, ngươi là thứ mấy ám vương. Xuất hiện thân ảnh chính là Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ. Giờ phút này ánh mắt nổi giận, trên thân khí tức hùng hậu, mang theo cường đại áp bách cảm giác, tựa như một đầu phẫn nộ sư tử. Chỉ là thứ tám ám vương thần sắc bình tĩnh. Không nghĩ tới tu thân dưỡng tính, nhiều năm như vậy, người y nguyên vẫn là như thế táo bạo. Đáng tiếc, người vậy mà biết ta là cửu ám thần điện người, làm sao sẽ còn như thế đại ý đâu. Thứ tám ngầm giới mở. Ầm ầm, không gian xung quanh biến hóa. Mấy thân ảnh lại lần nữa xuất hiện lúc trước Nguyên Tùy Vân bọn hắn chỗ đại điện bên trong. Từng cây to lớn ám kim cột trụ hành lang, đứng sừng sững ở trong đại điện. Giờ khắc này so với lúc trước lộ ra càng hùng vĩ hơn. Thứ tám ngầm giới, ngươi là thứ tám ám vương. Kia Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ ánh mắt lạnh lùng địa lướt nhìn bốn phía, điều tra cung điện này tình huống, sau đó ánh mắt rơi vào cung điện bên trong, Nguyên Tùy Vân trên phân thân. Ánh mắt bên trong lộ ra ngạc nhiên. Ta một mực cảm giác có ai ở trong tối coi như ta Thiên Linh Hoàng Triều, không nghĩ tới là các ngươi cửu ám thần điện, lần này ta lấy quốc chiến sự tình, thái tử chi vị dẫn động thế lực khắp nơi đến đây, chính là vì dẫn các ngươi ra. Thế lực càng nhiều, các ngươi càng không sống được, khẳng định sẽ nghĩ đến sớm động thủ, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên Linh Đế Quân lão tổ mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi đã sớm biết, xem ra ngươi ở bên ngoài còn có an bài. Thứ tám ám vương thần sắc hơi đổi nói. Kia là đương nhiên là có. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ lạnh giọng nói. Bước vào thần quân người đều không phải đơn giản người, đều như hồ ly giảo hoạt. Chỗ tối, phụ thuộc trên người Nguyên Tùy Vân thanh liên bên trong xuất hiện tô thần thanh âm. Nguyên bản, thứ tám ám vương chém giết Từ Đồ Huyền Minh, hiện ra thành ý, liền để hắn kinh ngạc. Bất quá cái này kinh ngạc vẫn chưa xong. Thứ tám ám vương liền mang theo hắn, xuất hiện tại Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Cung. Thừa dịp Thiên Linh Đế Quân lão tổ phân tán tâm thần chú ý tình huống ngoại giới, giết Thiên Linh Đế Quân. Nhưng là không nghĩ tới đây cũng là một cái bẫy, mà lại cục này vẫn là Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ chỗ bố trí. Chính là vì dẫn xuất thứ tám ám vương. Đồng thời tại ngoại giới còn có chuẩn bị ở sau. Song phương đều không đơn giản. Nắm các phương tâm tư. Thật sao? Thế nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị ở sau sao? Thứ tám ám vương nhìn xem kia Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ nói, huống chi, ta chỉ cần giết ngươi, ngươi bất luận cái gì chuẩn bị ở sau đều không dùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái này thứ tám ngầm giới có thể vây khốn ta? Chỉ là ta có một nỗi nghi hoặc. Ngươi tại sao muốn giết Từ Đồ Huyền Minh, hắn hẳn là ngươi bố trí quân cờ. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ nhìn xem thứ tám ám vương nói. Hắn đắc tội không nên đắc tội người, cho nên hắn cần chết. Thứ tám ám vương trầm giọng nói. Khá lắm, cái này Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ biết Từ Đồ Huyền Minh là của người khác ám thủ. Ta có chút xem thường, cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Tô thần thầm nghĩ trong lòng. ánh mắt thì là nhìn về phía giữa sân hai thân ảnh, giữa bọn hắn giao lưu, có thể biết được không ít tin tức. Đắc tội không nên đắc tội người, người cũng giữ không được, xem ra thật sự là đắc tội không nên đắc tội người. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, lý ra cái này người ở Dề Tô Thần, là dạng gì đại nhân vật, người vậy mà giết Tư Đồ Huyền Minh cái này ám kỳ. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, còn có trước mặt hắn gốc kia thanh liên thân ảnh. Không nghĩ tới, Tư Đồ lão tổ vậy mà biết nhiều như vậy. Tô Thần trong lòng khẽ giật mình. Hắn có chút xem thường những đại nhân vật này. Bất kể như thế nào, đối phương đều là thần quân cường giả, mà lại nơi này vẫn là Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành. Lúc trước có lẽ không đáng chú ý. Nhưng là tại Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh muốn cùng Lý Thanh Y kết hợp thời điểm, hắn hẳn là liền bị điều tra. Thật là làm cho ta kinh ngạc. Ta có chút coi thường. Cũng có chút xem thường Thiên Linh Hoàng Triều. Cái kia đạo thanh liên thân ảnh hóa thành Tô Thần thân ảnh, nhìn xem Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ mở miệng nói. Tiểu hữu, bây giờ còn muốn đứng tại Cửu Ám Thần Điện một phương. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ nói. Ta chỉ là một người ngoài cuộc, còn có ta cái này một thân thực lực, giống như không được cái tác dụng gì đi. Tô Thần nhìn xem Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ nói. Vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài cũng không bình thường, ba người bọn họ hợp thể, bày ra lực lượng tương đương cường hãn, còn có cái kia gần nhất cùng bọn hắn đi cùng một chỗ âm đoan Phật quỷ, cũng rất không bình thường, lão phu nhìn không thấu. Lực lượng như vậy, người nói yếu, vậy chúng ta Thiên Linh Hoàng Triều tính là gì? Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ nói. Không nghĩ tới Tư Đồ lão tổ, điểm ấy đều nhìn ra. Nếu như ta không trợ lực Thiên Linh Hoàng Triều đâu? Tô Thần ánh mắt nhắm lại mà nhìn xem Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ. Không giúp đỡ, đó chính là địch nhân. Bây giờ nơi này là thứ hai ngầm giới, vạn quan tài mộ cùng kia âm đoan Phật quỷ bây giờ hẳn là bị mời vào Dạ Gia, cùng ta kia Hoàng Tôn cùng một chỗ. Kia Dạ Gia có một đại trận, tên là Khóa Thiên Tuyệt Địa đại trận, không có gì nguy hại, nhưng lại có thể che đậy ngoại giới ảnh hưởng, áp chế một số người. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ mở miệng nói. Dạ Gia, Dạ Tử Lan. Thứ tám ám vương, xem ra ngươi tính toán, sớm đã bị khám phá, Dạ Tử Lan không phải ngươi người. Tô Thần nhìn về phía thứ tám ám vương nói. Nơi này là hắn một cái bóng mở phân thân mà thôi, chiến lực còn không bằng Nguyên Tùy Vân phân thân, cho nên muốn nghe nhiều bọn hắn nói đến một chút tin tức. Dạ Tử Lan bị ta khống chế tâm thần, làm sao lại phản bội ta đây? Thứ tám ám vương nhìn xem Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ nói. Ngươi khống giáp tâm, rất lợi hại, nhưng là Dạ Tử Lan, nàng có song hồn, tại ngươi khống chế kia Dạ Tử Lan thời điểm, nàng thứ nhất hồn, liền bị phong cấm, bây giờ xuất hiện là thứ hai hồn. Nàng muốn giết ngươi, chỉ có giết ngươi, nàng thứ nhất hồn mới có thể thoát khỏi khống chế của ngươi. Đương nhiên, ngươi khống giáp tâm, đối nàng cũng có ảnh hưởng, cho nên nàng không thể lộ ra quá nhiều tin tức của ngươi. Lộ ra quá nhiều tin tức cùng một chút thứ bị cấm kỵ. Nàng thứ nhất hồn liền sẽ minh diệt, thứ nhất hồn minh diệt, thứ hai hồn cũng sẽ biến mất theo, dạng này cũng dẫn đến, chúng ta biết tin tức của ngươi không nhiều. Như thế, chúng ta mới hao phí tâm tư đối phó ngươi. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ mở miệng nói. Như vậy sao, không nghĩ tới sẽ là dạng này, thật là có chút chủ quan. Thế nhưng là tại ta thứ tám ngầm giới bên trong, ngươi như thế nào cùng ta đấu đâu? Ta rất hiếu kỳ. Thứ tám ám vương nói. Oanh! Chỉ là tại thứ tám ám vương thoại âm rơi xuống thời điểm. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ động. Bàn tay hắn vung lên, trực tiếp tế ra một bức họa. Thiên Linh Vạn Cương Đồ, ở trên thân thể ngươi. Thấy thế, kia thứ tám ám vương thần sắc biến đổi. Thiên Linh Vạn Cương Đồ bị tế ra, lập tức quang mang vạn trượng, bộc phát ra sáng chói ánh sáng trạch. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân phân thân dưới quang mang này, trực tiếp bị tan rã. Chương 44, Hoàng tộc bố trí, thao thiết di tộc. Lý Phủ, trận này chiến có chút ý tứ. Chúng ta đi xem một chút. Tô Thần tâm thần trở về, đối Nguyên Tùy Vân nói. Hô! Tại Tô Thần muốn đi quan chiến thời điểm, Lý Thanh Y xuất hiện tại Tô Thần trong sân. Hoàng thành phát sinh biến động, Tư Đồ Huyền Minh chết. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Không chỉ có Tư Đồ Huyền Minh chết rồi. Liền ngay cả Thiên Linh Hoàng Triều đế quân cũng đã chết. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì? Lý Thanh Y thần sắc chấn kinh. Thiên Linh Hoàng Triều đế quân chết rồi, đây chính là thiên đại sự tình. Tô Thần đem lúc trước chuyện phát sinh, cáo chi Lý Thanh Y. Nói như vậy, trận chiến đấu này là từ ngươi nơi này mở ra. Lý Thanh Y nhìn về phía Tô Thần nói. Có thể nói như vậy, bất quá cũng là cái này thứ tám ám vương nhờ vào đó hấp dẫn hoàng thất bên kia chú ý mà thôi. Đi, chúng ta đi xem một chút hoàng thất bên kia đại chiến bên kia mới là quyết định Thiên Linh Hoàng Triều hướng đi. Tô Thần mở miệng nói. Chúng ta bên này thực lực. Lý Thanh Y có chút lo lắng. Ta có giúp đỡ. Lúc nói chuyện, Nguyên Tà Hoàng thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, hướng phía Lý Thanh Y có chút hành lễ, gặp qua thiếu phu nhân. Cái này, Lý Thanh Y căn bản cũng không có phát giác được Nguyên Tà Hoàng khí tức. Kiếm đạo của nàng cảm giác đã đạt đến một loại trình độ rất đáng sợ, vậy mà không cách nào cảm giác được Nguyên Tà Hoàng. Đừng nghĩ, chân thần đại viên mãn, thực tế chiến lực, không thể so với hồn độn ba quan tài hợp thể chênh lệch, đạt tới thần quân sơ kỳ. Tô Thần truyền âm cho Lý Thanh Y. Cái gì? Lý Thanh Y tâm thần chấn kinh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Người này thực lực vậy mà như thế địa mạnh. Hồn độn ba quan tài hợp thể, thực lực thế nhưng là có thể so với thần quân sơ kỳ. Nói cách khác người này có thể ngạnh kháng thần quân sơ kỳ chiến lực. Đi thôi, ta nói, cho ta thời gian nhất định, thái cổ tinh vực Lý gia, căn bản cũng không cần để ý. Tô Thần nói xong thân hình khẽ động, hướng phía Hoàng cung phương hướng mà đi. Đối với kia thứ tám ám vương, hắn vẫn còn có chút hứng thú. Thứ chín ám vương chết tại hư lưu thiên thành tàng kính nhân trong tay, nhưng là cái này thứ tám ám vương giống như không có chút nào để ý, làm việc rất quả quyết. Huống chi người ta còn cho thấy mình đến từ cái gì quy khư đạo, về hư thiên tôn, rất có thành ý. Có lẽ có thể kết giao một hai. Mặc dù đối phương là lấy đem nhất định khu vực hóa thành hư vô. Thế nhưng là đôi này Tô Thần tới nói. Hắn cũng không quan tâm cái gì khu vực biến thành hư vô. Bây giờ cái này Thiên Châu còn không phải hắn. Đương nhiên ai dám tại hắn khu vực trong gây sự tình. Như vậy chỉ có chết. Không chỉ có là Tô Thần bọn hắn, còn có rất nhiều người giờ phút này đều hướng phía Hoàng cung phương hướng mà đi. Về phần Lục Hoàng tử phủ đệ phát sinh đại chiến. Người quan chiến ngược lại là ít. Người còn ngăn đón ta làm gì? Hoàng cung bên kia thế nhưng là bộc phát đại chiến, đối phương giết chết Tư Đồ Huyền Minh, chính là dẫn các ngươi chú ý nơi này mà thôi. Thiên Dạ Thiên Tôn nhìn về phía Tư Đồ Minh Hoang nói. Các ngươi Tàng Hải Cung, không phải đồng dạng tại mưu đồ sao? Ta tại sao muốn thả các ngươi rời đi đâu? Huống chi, ngươi thật chẳng lẽ coi là, chỉ có ta tới đây sao? Tư Đồ Minh Hoang nói. Tại Tư Đồ Minh Hoang nói chuyện sát na, hư không biến hóa, Tu La Đao Vương thân ảnh xé rách hư không xuất hiện. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thiên Dạ Thiên Tôn nói, từ bỏ chống lại, chuyện này kết thúc về sau, chúng ta có thể thả Thiên Dạ Thiên Tôn ngươi rời đi. Nếu như ngươi phản kháng lời nói, như vậy chỉ có thể lưu lại thi thể của ngươi. Tu La Đao Hoàng, người hoàng tộc bên kia đều xuất thế, các ngươi không quan tâm hoàng cung bên kia sự tình. Ngược lại đuổi theo ta không thả. Ngươi liền không sợ các ngươi hoàng tộc bên kia có chỗ tổn thất. Thiên Dạ Thiên Tôn sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị hai đại chân thần đại viên mãn cường giả vây công. Đặc biệt là bây giờ Thiên Linh Hoàng Triều hoàng cung bên kia đã bộc phát đại chiến. Chúng ta nhận được nhân vật, chính là mang ngươi trở về. Về phần hoàng cung bên kia, tự nhiên có người xuất thủ. Tu La Đao Vương mở miệng nói. Chỉ nói là thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới hắn đã được đến tin tức, thân là Thiên Linh Hoàng Triều đế quân bị thứ tám ám vương giết đi. Đáng chết, Thiên Dạ Thiên Tôn biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ nói, liên hệ Tô Thiếu Chủ, mời hắn ra tay trợ giúp ta, Hoàng Cung bên kia, Thiên Linh Hoàng Triều bên kia hẳn là có bố trí, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Thiên Dạ Tầm Vũ đạt được truyền âm. Lập tức liên hệ Tô Thần. Chỉ là một thân ảnh đứng tại Thiên Dạ Tầm Vũ trước mặt. Thiên Dạ cô nương, ngươi muốn liên lạc ai đây? Chân thần viên mãn, nếu như cùng ngươi song tu lời nói, ta tin tưởng, ta lực lượng sẽ đột phá, có khả năng bước vào chân thần đại viên mãn. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Thiên Dạ Tầm Vũ vang lên bên tai. Thiên Dạ Tầm Vũ thần sắc biến đổi. ánh mắt hướng phía thanh âm phát ra chi địa nhìn lại. Lúc này, hư không xuất hiện vết rách. Một thân ảnh từ đó đi ra. Đạo thân ảnh này chỉ cần là người, nhìn một chút, liền sẽ không quên. Bởi vì người này rất là to mọng, toàn thân trên dưới thịt mỡ tầng tầng lớp lớp, một vòng, đứng ở nơi đó thật giống như một đống nặng nề núi thịt, đầu lâu cùng thân thể phát triển trái ngược, lộ ra rất nhỏ, một đôi mắt thì là hãm ở trên mặt dữ tợn bên trong. Nhưng là giờ phút này lại lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang nhìn xem Thiên Dạ Tầm Vũ. Thao Thiết Di Tộc. Thiên Dạ Tầm Vũ nhìn thấy cái này mập mạp người, biến sắc. Thao Thiết Di Tộc, chính là có được một tia thao thiết huyết mạch người. Những người này không bị thao thiết nhất tộc thừa nhận. Bất quá coi như không bị thao thiết nhất tộc thừa nhận, bọn hắn cũng có thao thiết nhất tộc một tia huyết mạch, cho nên chỉ cần nuốt ăn đồ vật, bọn hắn liền có thể tăng thực lực lên. Chỉ là không cách nào cùng thao thiết nhất tộc so sánh, có thể hoàn mỹ khống chế thân hình của mình. Lần này, từ thao thiết di tộc xuất hiện, có thể thấy được thiên linh hoàng triều bên này thật sự có bố cục. Thiên Giả cô nương, người vậy mà biết được ta đến từ chỗ nào, như vậy còn không ngoan ngoãn theo ta đi đâu. Kia mập mạp người nhìn xem Thiên Giả Tầm Vũ nói. Thiên Giả Tầm Vũ, sắc mặt biến hóa. Ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Đối phương cảnh giới giống như nàng. Tại chân thần viên mãn, nhưng là đối phương cho nàng áp lực cực lớn. Ngươi muốn cùng ta Tàng Hải Cung là địch. Thiên Dạ Tầm Vũ nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Tàng Hải Cung, nhưng hù dọa không được ta. Ầm ầm. Kia thao thiết di tộc người, trên thân khí tức biến hóa, toàn thân chân nguyên bạo dũng, hóa thành mây đen cuồn cuộn. Tại mây đen kia bên trong, một con to lớn thao thiết hư ảnh xuất hiện. Tham ăn thế hư ảnh phía trên. Một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Hô! Trực tiếp há mồm, hướng phía kia Thiên Dạ Tầm Vũ nuốt quá khứ. Lập tức một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện. Tại cái này hấp lực xuất hiện sát na. Kia thao thiết di tộc còn một tay hướng phía Thiên Dạ Tầm Vũ đánh ra. Song trọng công kích. Thiên Dạ Tầm Vũ ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí tức tăng vọt, chống cự kia vòng xoáy thôn vệ chi lực, đồng thời đối đầu kia rơi xuống bàn tay. Bành! Toàn bộ thân hình bị một cỗ lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài, nhưng lại cũng nhờ vào đó trốn ra kia vòng xoáy hấp lực phạm vi. Hừ, chỉ là kia thao thiết di tộc không có xuất thủ truy kích, mà là trên mặt lộ ra cười lạnh. Bởi vì tại Thiên Dạ Tầm Vũ xuất hiện chỗ, hư không vết rách xuất hiện. Lại xuất hiện hai tên thao thiết di tộc người, mà lại một thực lực tại chân thần hậu kỳ, một tại chân thần viên mãn. Trốn, ngươi trốn được sao? Một người ánh mắt trêu tức nhìn xem Thiên Dạ Tầm Vũ. Ba tên thao thiết di tộc, chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ Tầm Vũ sắc mặt kịch biến. Một cái nàng đều không nhất định là đối thủ. Vừa đưa ra ba người. Mặc dù trong đó một cái chân thần hậu kỳ, nhưng lại đồng dạng có thể khóa lại một phương, ngăn trở mình rời đi lộ tuyến. Này làm sao nhìn đều giống như là thiên linh hoàng triều một cái bẫy. Thiên Dạ Tầm Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.